Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 730. Trời bất dung gian trời ơi, thật là thối, không phải là mùi máu tanh thường ngửi thấy ở các hiện trường án mạng, cũng không phải là mùi ẩm mốt sau khi khai quật phần mộ lâm năm, mà là một mùi thối mang theo mùi chua, cho dù là cá chết lươn chết phơi ba ngày dưới ánh nắng chói chang mùa hè, đầy sỏi bọ cũng không nồng đậm như mùi hiện tại. Quẹ. Từ đại tiểu thư lui về phía sau chừng 10 bước còn cúi đầu nôn khan không ngừng, dạ dày cuồn cuộn khó chịu, may là có một bàn tay ôn hòa hữu lực vuốt vuốt lưng nàng, giúp nàng thuận khí. Đây mới là tò mò hại chết mèo, Từ Tân Di thật sự bị mùi thối này làm cho y thảm, hồi lâu mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật là thối, bản tiểu thư cũng đã gặp không ít tử thi, vì sao tử thi này lại thối như vậy? Bởi vì cố thi thể này bất đồng với những cố thi thể khác. Dáng vẻ Tần Lâm như đã đoán ra từ trước. Ôi chao chàng, chàng thật đúng là giảo hoạt. Lần này Từ Tân Di chợt hiểu ra, không trách lúc đầu Tần Lâm không cho moi thi thể ra, cũng không chịu tự tay giải phẫu giống như trước, thì ra nguyên nhân ở chỗ này. Tần Lâm nhờ thú giác bén nhạy, vào thời điểm Tằng Xuân Ngưu đào được sâu hai thước đã ngửi thấy mùi thối chết chóc đáng sợ kia. Mùi thối này cũng đã chứng thực phán đoán trước đó của hắn, cho nên mới ra lệnh tạm ngưng đào mộ phần chạy thẳng về kinh sư đưa Phùng Bảo tới. Có lúc ta cũng biết sở trò đùa cợt một phen. Tần Lâm cười xấu xa, dáng vẻ của hắn lúc này vô cùng bại hoại. Từ Tân Di liếc hắn một cái, ai mà không biết ngươi thích sở thủ đoạn. Tần Lâm thích sở thủ đoạn, Phùng Bảo không để cho hắn đắc ý dễ dàng như thế. Vị đốc công đông sưởng này nắm lỗ mũi, giọng vừa cao vừa the thé. Vì sao thối như vậy, không phải là thi thể biến thành bạch cốt rồi sao? Lưu Tam Đao, lão đi xem thử là chuyện gì. Lão Lưu. Phùng Bảo kinh ngạc phát hiện thần sắc Lưu Tam Đao trở nên cực kỳ cổ quái, ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ. Kể từ khi ngửi được mùi thối đặc thù kia, sắc mặt Lưu Tam Đao lập tức đại biến, là lão đương đầu kinh nghiệm phong phú nhất đông sưởng, lão hiểu rất rõ ràng điều này có nghĩa gì. Lão Lưu, đốc công gọi lão kia. Từ Tước nhỏ giọng nhắc nhở, trong lòng thầm nói lão Lưu này quả thật càng già càng kém cỏi, nếu không phải là thấy kinh nghiệm lão phong phú, đã sớm cho lão về nhà gặm cơm nguội từ lâu. Lưu Tam Đao phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống xin tội với Phùng Bảo. Lúc này dĩ nhiên Phùng đốc công không so đo với lão, dùng tay áo che mặt lại, phất tay một cái bảo lão Lưu đi lên. Lưu Tam Đao cũng không hàm hồ, xé vạt áo trước ra xếp lại nhiều lần che kín mặt mũi lại vô cùng cẩn thận, lúc này mới chịu đựng mùi thối đi tới bên cạnh mộ phần, sau khi nhìn kỹ liền lắc đầu một cái, lớn tiếng hồi bẩm. Khải bẩm đốc công, thi thể này đã biến thành lạp thi. Lạp thi là cái gì? Phùng Bảo mờ mịt không hiểu. Không phải lão nói đã sớm biến thành bạch cốt rồi sao? Lạp thi là gì vậy? Lão Từ, lão Trần, các ngươi nói cho bản công nghe một chút. Bởi vì Lưu Tam Đao phán đoán sai lầm, Phùng Bảo đã có hơi không tin tưởng lão. Kể từ khi Từ Tước, Trần Ứng Phượng nghe được hai chữ lạp thi, thần sắc cũng kịch biến, lúc này liền nhắm mắt nói. Đốc công đại nhân, phàm người mập mạp chôn ở đất ấm sẽ có khả năng không biến thành bạch cốt, mà biến thành lạp thi. Tần Lâm ở bên cạnh nghe vậy bèn khẽ mỉm cười, lòng nói hai vị này làm trưởng hình thiên hộ, lý hình bách hộ quả nhiên có chút bản lãnh, miêu tả hiện tượng thi thể sáp hóa cũng đúng 89 phần 10. Sáp hóa là một hiện tượng biến đổi thi thể tương đối hiếm thấy, một ít thi thể mập mạp chứa khá nhiều mỡ bị chôn ở nơi kín gió ẩm thấp lâu ngày, tỉ như trong lớp bùn dưới đáy sông, quá trình thối rữa sẽ tiến triển vô cùng chậm chạp. Dưới nhiệt độ khá cao, mỡ trong thi thể nhanh chóng phân giải thành axit béo và lysergin, sau đó sẽ kết hợp với các loại muối vô cơ sinh ra vật chất dạng sáp màu xám trắng, khiến cho thi thể được bảo tồn, cho nên gọi là hiện tượng thi thể sáp hóa. Phùng Bảo nghe nói thi thể biến thành lạc thi cũng có chút kinh hoàng kêu lên the thé. Không phải biến thành bạch cốt sao, vậy nội tạng thi thể. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Nội tạng đương nhiên vẫn là hoàn chỉnh. Tần Lâm cười hì hì đáp thay bọn họ. Trên thực tế quá trình mọi người dùng mỡ động vật chế tạo xà phòng cũng gần giống như thi thể sáp hóa. Thi thể như vậy giống như bị niêm phong kín bên trong một khối xà phòng to lớn, cho nên nội tạng được bảo tồn. Sắc mặt của Phùng Bảo lập tức xa sầm, đen như mặt người chết, trầm giọng nói: Lão Lưu, mang thi thể ra kiểm nghiệm cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được làm hỏng. Tần Lâm sớm đề phòng Phùng Đốc Công sẽ làm như vậy, cũng nói: Lão Hoắc, ngươi giúp Lưu lão ra từ một tay, thi thể kia rất trơn trượt, lão đã già tay chân yếu ớt, cũng không thuận tiện. Đương nhiên Lưu Tam Đao biết Đốc Công mình nói lời ngược lại, vội vàng nằm phục xuống mép hố đưa tay xuống định phá hủy thi thể kia. Nhưng thi thể kia quả thật quá trơn, xà phòng có thể không trơn sao, lại chôn sâu trong hố ba thước, lão giơ tay xuống vẫn không với tới. Không đợi lão chộp lần thứ hai, Hoắc Trọng Lâu đã thi triển khinh công như thương ưng vồ mồi, đưa hai bàn tay móng tay vàng khè ra, bất chấp vừa sơ vừa thối cắm vào phía dưới thi thể, soạt một cách đã mang được thi thể trơn tuột ra ngoài. Nhất thời vô số người nôn mửa, cho dù là đám sai nha đông sưởng theo Phùng Đốc Công tới cũng có không ít kẻ xoay lưng lại nôn. Đã thấy thi thể nhiều, nhưng cũng không mấy người có nhãn phúc thấy loại thi thể này, đây không phải là xương trắng sạch sẽ, cũng không phải là người mới chết da rẻ trắng bịch mà có màu vàng nhạt giống như xà phòng, da thịt vẫn còn nguyên duy trì hình dáng cơ bản của con người. Thế nhưng da bên ngoài trở nên vô cùng bóng loáng giống như được thoa lên một lớp dầu. Hơn nữa vì bị Hoắc Trọng Lâu chộp lấy mang lên, không ít nơi đang rỉ ra chất nước vàng vàng vẩn đục vô cùng ghê tởm. Trời ơi! Từ Tân Di vội vàng che mắt, xoay người dậm chân. Tần Lâm, vì sao chàng không nói sớm, bản tiểu thư mấy ngày cũng ăn không ngon miệng. Tần Lâm cười khổ, nói sớm nàng có tin không? Cũng may dù sao từ đại tiểu thư cũng là tướng môn hổ nữ, sau khi thở dốc mấy cách đã bình tĩnh lại, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, mắt hạnh đảo vài vòng kéo kéo tay Tần Lâm. Này, vì sao chàng biết thi thể sẽ biến thành bộ dáng như vậy, là ngửi được mùi sao? Không đúng, ban đầu chàng chuẩn bị rời đi, sau đó lại đột nhiên trở lại, ra lệnh Tằng Xuân Ngưu quật mộ phần. Còn nhớ Triệu Hòa Phủ nói qua tại sao Lương Phu Nhân phái Tằng Xuân Đào đi hầu hạ Lương Bang Đoan hay không? Tần Lâm cố ý úp mở. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 731. Chứng cứ sành sành. Từ Tân Di chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút chợt hiểu ra. Đúng rồi, là bởi vì nàng có bề ngoài trắng trẻo mập mạp, Lương Phu Nhân nói bộ dáng nàng có phúc khí, mới phái đi hầu hạ con trai bệnh. Chính là chỗ này. Vốn trước đây Tần Lâm cũng không hề để ý tới những lời hết sức bình thường này, nhưng trên đường đi ra mộ phần Xuân Đào thỉnh thoảng nhìn thấy suối nước nóng, thình lình liên quang chợt lóe trong đầu. Nơi này cách suối nước nóng Tiểu Thang Sơn không xa, dưới đất có địa nhiệt hoạt động chôn thi thể dưới lòng đất, nơi này lại vô cùng kín gió. Dưới đất nhất định vừa ẩm ướt lại ấm áp, lại thêm vóc sáng Xuân Đào mập mạp lại không chôn trong quan tài, mà chỉ được quấn bằng một chiếc chiếu cỏ vùi xuống đất. Trời ơi! Hết thảy những điều kiện này ngẫu nhiên trùng hợp với điều kiện tất yếu khiến nó xảy ra hiện tượng thi thể sáp hóa. Vì nghĩ vậy nên lúc ấy hắn đã quay trở lại, bắt Tằng Xuân Ngưu đào mộ phần lên. Sau khi đào được hai thước đã nghe được mùi thối đặc biệt chỉ thi thể sáp hóa mới có, do dự một chút liền quyết định dở trò, gọi Phùng Đốc Công cùng chư vị đông sưởng tới chứng kiến. Đây là thứ tốt, phải chia đều cho mọi người cùng hưởng, hắc hắc. Lòng dạ tên Tần Lâm này cực kỳ xấu xa. Lần này tốt rồi, Hoắc Trọng Lâu xuất thủ mang thi thể từ dưới đất lên, dưới mắt mọi người, Lưu Tam Đao cũng không cách nào nhân cơ hội làm loạn, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh dương mắt nhìn. Tần Lâm ra lệnh, một chuyện không nhọc hai chủ, lão Hoắc chịu vất vả lấy phổi của người chết ra cho Phùng Đốc Công xem một chút đi. Đúng rồi, trước hết hãy bịt miệng mũi lại. Hoắc Trọng Lâu bắt trước Lưu Tam Đao cũng che kín miệng mũi, thủ đoạn của y mở lồng ngực xét nghiệm phổi bất đồng người khác, không cần đao không cần cưa, vận khởi đại lực ưng trào công, móng tay vàng khè sắc bén của y chẳng khác nào cương đao. Y giơ móng tay lên rạch một cái, soạt một tiếng đã mổ lồng ngực ra, móc ra buồng phổi của Xuân Đào. Mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy buồng phổi kia vừa sưng vừa thối, không ít chỗ còn có ồ bệnh màu vàng xám, rõ ràng chính là bệnh lao nghiêm trọng. Khi còn sống bởi vì Tằng Xuân Đào trắng trẻo mập mạp nên được phái đi hầu hạ Lương Bang Đoan mắc bệnh, cuối cùng bị Lương Phủ vứt bỏ mà chết. Thế nhưng sau khi chết cũng vì mập mạp nên được chôn ở địa phương có suối nước nóng chảy gần đó, tạo thành hiện tượng thi thể sáp hóa, bảo tồn buồng phổi bị bệnh lao để làm chứng cứ. Cách hơn một năm sau, rốt cuộc Tần Lâm vạch trần chuyện này, công bố chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, đây quả thật là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Có lẽ trong vô minh tự có thiên ý, đạo trời rành rành, báo ứng chẳng sai. Tần Lâm cười gian, nhìn Hoắc Trọng Lâu chớp chớp mắt. Bản quan tài sơ học thiền, cũng không biết đây có phải là bệnh lao hay không, lão Hoắc, ngươi cầm tới mời Phùng Đốc Công tra xét một chút. Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu đi tới trước người Phùng Bảo quỳ xuống, hai tay giơ lên ca buồng phổi kia, đưa đến sát phía dưới mũi Phùng Đốc Công. Vừa bị mùi thối của buồng phổi vàng xám này ập tới, uy phong của thủ lĩnh đại thái giám Phùng Đốc Công nhất thời hoàn toàn biến mất. Hai chân lui về phía sau liên tiếp, sắc mặt trở nên trắng bệch, giơ lên tay áo lên che kín mặt. Lấy ra đi, là bệnh lao được chưa? Lúc này Tần Lâm mới đưa mắt ra hiểu, Hoắc Trọng Lâu vội vàng thu buồng phổi về trả lại vào trong lồng ngực thi thể. Chuyện này thật là kỳ quái. Tần Lâm không nhanh không chậm thong thả bước, giả bộ như đang vắt óc suy nghĩ. Tằng Xuân Đào là nha hoàn hầu hạ Lương Bang Đoan, ở Lương Phủ không hề bước chân ra cửa bao giờ. Bệnh lao lại là bệnh dịch truyền nhiễm, rốt cuộc là người nào lây bệnh cho nàng? Nói vậy, chắc là nha hoàn khác lây bệnh. Phùng Bảo dứt lời bèn cười khẩy, dường như là vì che giấu gì đó. Quả thật cũng có khả năng này. Tần Lâm gật đầu một cái, trong lúc Phùng Bảo hơi thở phào, hắn lại lắc đầu. Không đúng, nhớ hai năm trước bản quan vừa tới kinh sư đã thấy Lương Bang Đoan thường ho khan không ngừng, chẳng lẽ là lúc ấy y đã mắc bệnh lao? Phùng Bảo thấy lại bị Tần Lâm đùa giỡn, dứt khoát trợn trắng mắt giả vờ ngây ngốc. Cái gì? Chẳng lẽ Lương công tử đã bị nha đầu Xuân Đào này lây bệnh lao hay sao? Người Tằng gia nghe vậy giận tới mức gần ngạt thở, rõ ràng là Xuân Đào đi hầu hạ Lương công tử mới dính vào bệnh lao, vì sao Phùng Đốc Công lại nói ngược như vậy? Nhưng bọn họ cũng chỉ là hương dân bình thường, cho dù là có 10 lá gan cũng không dám phản bác trưởng ấm ti lễ giám kiêm Đốc Công Đông Sưởng. Còn muốn xào biện? Tần Lâm cười lạnh một tiếng. Từ 3 năm trước đây Lương Bang Đoan đã bắt đầu thường ho khan, Xuân Đào chỉ mới hầu hạ y 2 năm trước. Chập chập, theo như lời Phùng Đốc Công, thời gian Lương Bang Đoan ho 1 năm trước đó bất quá chỉ là bệnh ho xuyễn kéo đàm bình thường, cho đến 2-3 năm sau mới bị lây bệnh lao ư. Sắc mặt Phùng Bảo thoạt xanh thoạt trắng, bị Tần Lâm châm chọc khiến cho á khẩu nghẹn lời, không khỏi tràn đầy u oán nhìn thi thể Xuân Đào một cái, buồn bực không chịu được. Ôi, ai mà ngờ được thi thể đã chôn hơn một năm ở nơi này lại còn bảo tồn hoàn chỉnh, ngay cả nội tạng cũng hoàn hảo như vậy. Biến thành thứ gì mà chẳng được, lại biến thành một cỗ lạp thi. Cho dù là Phùng Đốc Công lão gian cử hoạt, âm ngoan hiểm độc cũng không nghĩ ra sẽ có lạp thi xuất hiện, đủ loại âm mưu dự kế không thể nào thi triển trước bằng chứng sờ sờ vô cùng thuyết phục. Tần Lâm được lý không buông tha người, lại nói: rốt cuộc là Lương Bang Đoan lây bệnh cho Xuân Đào hay là Xuân Đào lây bệnh cho Lương Bang Đoan chúng ta tạm thời không cần biết. Tóm lại bệnh ho 3 năm qua của Lương công tử e rằng có chỗ khác thường. Chuyện khiến cho bản quan khó có thể hiểu là Lương Bang Đoan rõ ràng có bệnh, vậy làm sao y thông qua được kỳ tuyển chọn phò mã? Có người nào động tay chân trong chuyện này, nhân cơ hội kiếm tiền tư túi hay không? Chuyện này liên quan trong cung Cẩm Y về ta chỉ là nội quan, hành sự không thuận tiện được như đông sưởng. Bản quan sẽ tâu chuyện này lên hoàng thượng, xin cho Phùng Đốc Công điều tra kỹ án này. Từ Tân Si cầm khăn tay che lỗ mũi, nghe đến đó liền phì cười một tiếng. Tên Tần Lâm này thật là danh mãnh hết sức, rõ ràng chính là Phùng Bảo nhận hối lộ, bán Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Tần Lâm còn tấu thỉnh lão điều tra ý, quả thật chẳng khác nào tát thật mạnh vào gương mặt già nua của Phùng Đốc Công. Từ Tước, Trần Ứng Phượng và đám sai nha đông sưởng ngăn các thôn dân ngoài xa mấy chục trượng, mượn cơ hội đứng xa ra để tránh phải nhìn thấy tình cảnh quẫn bách của Đốc Công mình bị lão giận cá chém thớt. Phải nói là Phùng Đốc Công là một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng trời sinh một vật khắc một vật, gặp phải Tần Thiếu Bảo, Phùng Đốc Công cũng chỉ có thể nếm mùi đau khổ mà thôi. Phùng Bảo vừa tức vừa giận, nếu như chuyện này tới tai Vạn Lịch Hoàng đế, bệ hạ có thể mượn cơ hội này cho lão biết tay một phen hay không? Phải nói rằng bệ hạ đã muốn thoát khỏi sự quản thúc của lão từ lâu. Càng thêm đáng sợ là có ít nhất một nửa quyền lực của Phùng Bảo đến từ lòng tin của Lý Thái Hậu. Nếu như chuyện này vỡ lỡ, Lý Thái Hậu biết được lão vì mấy vạn bạc chuẩn bị gả nữ nhi ruột thịt Chu Nghiêu Anh của mình cho một tên ruột lao bệnh lừa gạt cưới, sợ rằng bất cứ người mẹ nào cũng sẽ đùng đùng nổi giận, đến lúc đó kết quả của Phùng Bảo cũng có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến những chuyện này, Phùng Bảo chỉ cảm thấy lạnh toát sau lưng, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Đột nhiên đôi mày lão nhướng lên, sắc mặt âm trầm nở một nụ cười giả trá, bước lên một bước kéo lấy tay Tần Lâm. Đa tạ, nhà ta vô cùng cảm tạ Tần Thiếu Bảo, nếu lần này không nhờ Tần Thiếu Bảo điều tra rõ ràng không sót mảy may, nhà ta đã bị con chó Lương Bang Đoan kia lừa gạt. Một khi Vĩnh Ninh trưởng công chúa gả cho Lương gia, vậy thì tạo thành sai lầm lớn, nhà ta muôn thác cũng không đủ để đền tội. Khụ khụ. Tần Lâm bị sặc nước miếng mình, hắn từng gặp qua nhiều kẻ vô sỉ, nhưng chưa từng thấy qua ai vô sỉ như Phùng Bảo. Ai nói da mặt ta dày, da mặt Phùng Đốc Công chắc chắn dày hơn nhiều. Từ Tân Di lại không hiểu được, nàng còn ghi hận Phùng Bảo, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, giận dữ quát: Phùng Bảo, lão làm như vậy rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ôi! Nói như vậy cũng không đúng. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho nàng, sau đó cười hì hì nhìn Phùng Bảo. Lão Phùng, bản quan tuyệt đối tin tưởng lão không có tham dự chuyện này. Giỡn chơi sao, giỡn chơi sao, gả con gái ruột của Lý Thái Hậu, muội muội của Vạn Lịch Hoàng đế cho một tên ruột bệnh lao. Loại chuyện táng tâm bệnh cuồng này chỉ có loại người khốn kiếp mới làm ra. Lão Phùng ngươi nói đúng không? Cơ mặt Phùng Bảo giật giật liên hồi, gân xanh trên trán nổi vồng lên, không thể làm gì khác hơn là rít qua kẽ răng mấy chữ. Đúng, đúng là đạo lý này. Đến giờ Từ Tân Di mới hiểu được dụng ý Tần Lâm, cười đau cả bụng, mắng Phùng Bảo ngay mặt táng tâm bệnh cuồng, tên khốn kiếp. Phùng Bảo còn phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trên đời này không còn chuyện này hả giận hơn thế. Những cao thủ đông sưởng nội công tinh xảo như Lưu Tam Đao, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cũng nghe lọt vào tai những lời này, ai nấy đều hoảng sợ biến sắc. Đốc công mình là nhân vật lợi hại tới mức nào lại bị Tần Lâm mắng xối xả như vậy, không thể phản bác nửa lời, đây quả thật là chuyện hoang đường bậc nhất. Hoắc Trọng Lâu lại lần nữa cảm thấy may mắn mình theo đúng người, có Tần Thiếu Bảo che chở, Phùng Đốc Công cũng không thể tranh phong với hắn, tiền trình của mình còn cần phải lo lắng sao. Vốn Phùng Bảo suy nghĩ cho dù là sau khi Chu Nghiêu Anh xuất giá không bao lâu Lưng Bang Đoan sẽ chết, mình cũng có thể tìm cớ chối cho qua chuyện trước mặt Lý Thái Hậu. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ai có thể bảo đảm phò mã có thể trường thọ trăm tuổi. Huống chi phò mã cũng là do đích thân Lý Thái Hậu chọn lựa kia mà. Ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm trực tiếp tìm được chứng cứ Lương Bang Đoan đã sấm mắc bệnh lao, nhất thời dồn lão vào chỗ chết. Nếu như lần theo manh mối này tra ra chân tướng, vạn lịch sẽ sửa chỉ lão Thái Hậu cũng không còn tin lão, kết quả của lão chắc chắn sẽ rất khó coi. Thôi, dối cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao, Phùng Bảo đã quyết trong lòng bèn kéo kéo Tần Lâm sang bên cạnh. Tần Thiếu Bảo sang đây nói chuyện một chút. Khụ khụ, chuyện chọn phải phò mã mắc bệnh lao như vậy, nhà ta cho là liên quan tới thể diện của hoàng gia, tốt nhất là chưa nên công khai. Để nhà ta từ từ tra rõ chân tướng, sau đó hãy bẩm báo rõ ràng tỉ mỉ cho bệ hạ và thái hậu, như vậy sẽ tương đối ổn thỏa. A, đây không phải là khi quân sao? Tần Lâm trợn to hai mắt, bây giờ đến phiên hắn giả vờ ngây ngốc. Phùng Bảo đỏ mặt lên, không phải là nói như vậy, ăn lục vua phải chung với vua, nhà ta chỉ là chủ động lo lắng cho triều đình. Tần Thiếu Bảo, hay là chúng ta cùng nhau tra xét vụ án này có được chăng? Bản quan tự mình hồi kinh, sợ rằng mắc tội tự tiện rời cương vị. Tần Lâm cố ý làm khó, đưa ra lý do vòng vo. Phùng Bảo vội vàng chắp tay có vẻ rất cung kính. Tần Thiếu Bảo nói đùa, nhà ta không chỉ muốn ngài hiệp trợ tra án, Vĩnh Ninh trưởng công chúa sẽ chọn tân phò mã, cũng muốn ngài giúp đỡ chọn lựa cân nhắc. Ôi, nhà ta tuổi cao hồ đồ, xem xét sự việc không rõ ràng minh bạch bằng người tuổi trẻ các ngươi. Ánh mắt từ Tân Di sáng lên, vốn Tần Lâm còn muốn tìm chút ít lời từ trên tay Phùng Bảo, chuyển niệm suy nghĩ một chút, đây chính là Phùng Bảo cam kết sao quyền chọn phò mã thay Vĩnh Ninh cho mình, cực kỳ có lợi cho tiểu cô nương Chu Nghiêu Anh kia, cho nên cũng thừa dịp hạ đài, giọng điệu dần dần trở nên hòa hoãn. Cho dù là lật đổ Phùng Bảo, Tần Lâm cũng không làm nổi đốc công Đông Sưởng, hà tất cực khổ làm mướn không công cho người khác. Trương Thành tiếp trưởng Đông Sưởng cũng không tệ, nhưng có vẻ như cơ hội của lão tiểu tử Trương Kình lớn hơn một chút. Tần Lâm lật đổ Phùng Bảo vừa là bạn vừa là địch, thuận lợi cho tử địch Trương Kình bước lên sao, hắn không ngu tới mức như vậy. Da mặt của Tần Thiếu Bảo chúng ta cực dày, lại bắt đầu mặc cả với Phùng Bảo. Đầu tiên gỡ bỏ tội danh mình tự tiện rời cương vị trở lại kinh sư, muốn Phùng Bảo phối hợp giữ bí mật. Tiếp theo tương lai Chu Nghiêu Anh chọn phò mã lần nữa, bên ngoài là Phùng Bảo, trên thực tế sẽ do Tần Lâm cùng Từ Tân Si thay mặt quyết định. Thứ ba, đề bạt Hoắc Trọng Lâu làm Lý Hình Bá hộ Đông Sưởng. Cuối cùng, tương lai Giang Chiết Mân Quảng khai hải toàn diện thiết lập tổng lính thị bạc Đô Ti, hiện nhiệm thái giám đề đốc thị bạc Hàng Châu Hoàng Chi Hiếu phải làm thái giám tổng lính thị bạc Đô Ti. Hai điều cuối cùng, mỗi lần đáp ứng một điều cơ mặt Phùng Bảo lại giật mạnh một cái. Không thể làm gì được, Phùng Đốc Công đang ở dưới mái hiên nhà người khác không thể cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là nhất nhất đáp ứng. Còn gì nữa không? Phùng Bảo tức giận hỏi. Lần này tạm thời chỉ bấy nhiêu thôi. Tần Lâm cười nói rất thành khẩn. Lần sau lão Phùng ngươi còn phải chiếu cố tại hạ làm ăn. Ta sẽ chiếu cố, Phùng Bảo lòng nói còn có lần sau, ta chỉ còn nước bán y lễ giám và Đông Sưởng hết cho ngươi. Rốt cuộc hai vị hắc lão đại sưởng về Đại Minh hóa giải xong xuôi, lập tức dẫn bọn tiểu đệ đi đập nhà Lương Bang Đoan. Hai canh giờ sau, Lương công tử trước kia vinh mặt hất hàm quen thói đã bị bí mật bắt vào địa lao đông sưởng. Trên bộ y phục mới tinh có mấy dấu chân sơ bẩn, là bị sai nha đông sưởng đá cho mấy cước. Trên mặt có mấy vết tay đỏ ửng, là bị sai nha đông sưởng tát. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 732. Tin tức động trời. Phùng đốc công, đây là Tần Lâm. Khổ. Lương Bang Đoan kinh ngạc nhìn Tần Lâm, cất tiếng ho khan một trận. Tần Lâm cười hăng hắc, giỏi cho tên Lương Bang Đoan mắc bệnh còn gạt cưới, chuyện của ngươi đã bại lộ hết rồi. Biết rõ mạng mình không còn bao lâu lại dám lừa gạt trưởng công chúa, ngươi mưu bộ bất chính để làm gì? Tằng Xuân Đào là hầu hạ ngươi mới dính vào bệnh lao, ngươi lại vứt bỏ nàng như cỏ rác, mặc cho nàng phát bệnh mà chết, thật là ác độc tới cực điểm. Chẳng lẽ là mấy tên nhà quê Tằng gia nói cho ngươi biết? Lương Bang Đoan vô cùng kinh ngạc, vừa ho vừa nói: đáng đời cho à, phục dịch bản công tử là phúc khí của à, khổ. Đuổi à về nhà đã cho 150 lượng bạc, đủ mua cái mạng quèn của à rồi còn gì. Tần Lâm vung tay lên tát mạnh một cái, khiến cho Lương Bang Đoan ngã nhào vào tường, sau đó nện mạnh một quyền vào giữa ngực y, khiến cho y đau đớn tới nỗi nước mắt nước mũi chảy xuống sòng sòng. Ta thấy chẳng những phổi ngươi bị thối, tim cũng thối luôn. Tần Lâm hừ một tiếng, phun một bãi nước bọt vào mặt Lương Bang Đoan. Trong một ngôi viện trong góc vắng Tử Cấm Thành, phía trước tượng Quan Âm bằng sứ trắng có ngọn đèn dầu leo lét như hạt đậu, Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đang quỳ lâm dâm cầu nguyện. Quan Âm Bồ Tát ở trên cao, xin hãy phù hộ tích họa bình an trở về tín nữ, cam nguyện lấy thân mình gánh hết tất cả oan nghiệt nghiệp báo, ngàn vạn lần đừng liên lụy kẻ vô tội. Lông mi thật dài của nàng không ngừng rung động dưới ánh đèn, đôi mắt đẫm lệ, hai hàng nước mắt từ gương mặt trái xoan lặng lẽ rơi xuống. Trong sương phòng đối diện, Dung Ma Ma đang nằm dựa trên giường, hai tên tiểu cung nữ đang bóp chân cho bà, một tên khác bóp vai. Ngoài ra còn có mấy tên cung nữ đang bưng trà cùng điểm tâm, hầu hạ bà còn tận tâm hơn hầu hạ Vĩnh Ninh. Phải nói rằng Ma Ma giáo dưỡng bất quá chỉ là lão cung nữ, nhưng thường là thể bắt chẹt công chúa. Tỷ như dựa theo chế độ triều Minh, sau khi công chúa xuất giá vẫn phải ở trong cung, phò mã ở công chúa phủ, hai vợ chồng muốn gặp mặt phải thông qua Ma Ma giáo dưỡng an bài, phò mã cùng công chúa nhất định phải hối lộ cho bà mới được. Nếu không Ma Ma giáo dưỡng không an bài cho gặp mặt, chẳng lẽ công chúa còn có thể đi tố cáo với mẫu hậu, nói Ma Ma không cho con và phò mã cùng phòng ư? Lời này không thể nói ra miệng được. Huống chi Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh trời sinh tính hiền lành nhu nhược, Dung Ma Ma lại ỷ mình lớn tuổi vô cùng điêu ngoa khắc bạc, hai bên mạnh yếu hết sức rõ ràng, hiện tại đám cung nữ lại thấy kết quả của tích họa, ai mà không sợ. Ai nấy đều hầu hạ Dung Ma Ma chẳng khác nào lão thái thái, vứt Vĩnh Ninh qua một bên bất kể. Dung Ma Ma cũng thản nhiên nhận, rõ ràng khi dễ Chu Nghiêu Anh không được sủng ái, tự tiện làm mưa làm gió ở chỗ này. Có tên cung nữ hơn 20 tuổi hầu hạ Chu Nghiêu Anh hơn 10 năm, dù sao thiên lương chưa hết, thấy đèn cửa sổ phòng đối diện chưa tắt bèn ngập ngừng nói: Ma Ma trưởng công chúa trắng đêm không ngủ, có nên hả? Dung Ma Ma hừ lạnh một tiếng trong miệng, đảo ánh mắt trắng dã nhìn nàng. Hừ, không nhìn ra ngươi trung thành như vậy. Hừ, chuyện bắt con nhãi tích họa kia đi, lão thân chỉ làm theo ý Phùng đốc công, cũng là vì muốn tốt cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa trẻ tuổi kiến thức nông cạn, nhất thời không suy nghĩ ra, lâu ngày nhất định sẽ biết được một phen khổ tâm của lão thân. Cũng là các ngươi cùng tích họa thông đồng xúi giục trưởng công chúa, bây giờ thấy ả bị bắt đi đông sưởng chịu khổ lại sinh lòng thương xót kẻ đồng cảnh ngộ sao? cung nữ này bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất dập đầu. Ma ma tha mạng, tỷ tử tuyệt đối không có ý đó, tỷ tử lắm mồm nhiều chuyện, đáng đánh, đáng đánh. Dứt lời cung nữ dùng sức tát vào má mình thật mạnh, cho đến khi khóe miệng dì máu dung, ma ma mới cười lạnh một tiếng, rời ánh mắt hung hăng sang nơi khác. Chúng cung nữ vốn giận mà không dám nói gì, lần này càng cảm thấy trong lòng run sợ, chớ nói không dám nhắc lại một câu trưởng công chúa ở trước mặt dung ma ma, ngay cả canh nóng nước nóng cũng không dám bưng một chén cho Chu Nghiêu Anh. Đến canh ba, dung ma ma cùng chúng cung nữ đã ngủ thật say, Vĩnh Ninh còn đang thành kính khấn cầu trước mặt Bồ Tát. Nàng quỳ đã lâu, thân thể mệt nhọc pha lẫn đau thương trong lòng, chợt trước mắt tối sầm, thân thể tà tà ngã xuống. Trưởng công chúa, trưởng công chúa! Tích Hỏa nhào tới, đỡ Chu Nghiêu Anh. Đây là đang nằm mơ sao, tại sao Tích Hỏa trở lại? Vĩnh Ninh mơ mơ màng màng, không phân biệt ra rốt cuộc là mộng cảnh hay là thực tế. Tích Hỏa nhìn bồ đoàn trước tượng Quan Âm, ba khoanh nhang trong lư hương đã cháy đến hết, cũng biết nhất định trưởng công chúa là không ngủ không nghỉ cầu nguyện vì mình. Nàng vội vàng lấy chén trà nóng rót cho Vĩnh Ninh, lại đấm bóp hoạt huyết cho trưởng công chúa. Chỉ chốc lát sau, Vĩnh Ninh chậm rãi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nghi hoặc hỏi: Tích Hỏa, là ngươi sao? Nửa đêm Tử Cấm thành khóa không cho phép xuất nhập, chẳng lẽ ngươi là dược hồn biệt tới thăm ta? Không, không, tiểu tỳ còn sống, Phùng Đốc Công thả tiểu tỳ ra. Tích Hỏa nắm tay của trưởng công chúa để cho nàng cảm giác được nhiệt độ tay mình. Mỗi đêm sau khi Tử Cấm thành đã khóa, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào, tấu chương khẩn cấp cũng chỉ có thể được đưa vào qua một cửa sổ nhỏ trên ngõ môn. Nhưng đương nhiên chuyện này không làm khó được Phùng Bảo, Phùng Đốc Tông muốn vào ra còn ai dám ngăn cản, Tích Hỏa chính là được lão dẫn vào. Chu Nghiêu Anh hết sức mừng rỡ, run rẩy đôi môi không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới nói: Là Tần Lâm, nhất định là Tần Lâm cứu ngươi. Đúng, may nhờ có Tần thiếu bảo. Tích Hỏa gật đầu một cái thật mạnh, kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Từ khi bị Phùng Bảo dẫn đi khỏi tầm cung công chúa, Tích Hỏa tự nghĩ mình hẳn phải chết, cho đến khi gặp cứu tinh Tần Lâm ở cửa nha môn Đông Sưởng. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, nàng đã biết lần này mình tuyệt đối không chết được. Quả nhiên Đông Sưởng âm trầm đáng sợ trong truyền thuyết cũng không làm gì nàng, chẳng qua là bị giam lỏng. Mặc dù đám sai nha ra vẻ hung hăng dữ tợn nhưng cũng không tái máy tay chân đối với nàng, chỉ là không có nước trà điểm tâm, cảm giác đói khát khó chịu. Bị nhốt hơn nửa ngày trong một gian cấm thất Đông Sưởng, ước chừng đến khi sắc trời vừa tối chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa vang. Sau đó đột nhiên sai nha canh chừng nở một nụ cười khả ái, luôn miệng gọi nàng là tiểu thư, thái độ trở nên đặc biệt tốt. Hai tay bưng tới trà thơm, điểm tâm, canh nóng. Mời nàng. Tỳ tử cũng biết nhất định lần này là Tần thiếu bảo lại kềm chế được Phùng Đốc Công. Tích Hỏa nói với Chu Nghiêu Anh như vậy. Trưởng công chúa nghe đến đó ánh mắt đã sớm trở nên sáng ngời, hai tay không ngừng mân mê vạt áo, hàm răng cắn môi nhẹ nhẹ. Si ngốc suy nghĩ chuyện gì, tâm tư đã sớm bay ra khỏi tường hoàng cung. Tích Hỏa vẫn kể tiếp tao ngộ của mình, sau khi ăn xong lại đợi hai canh giờ, Phùng Bảo xuất hiện lần nữa, nhưng sắc mặt lão không còn âm trầm đáng sợ như trước. Lần này Phùng Đốc Công trở nên hết sức hòa ái dễ thân cận, suốt đêm đưa nàng về trong cung, đưa đến bên người Chu Nghiêu Anh. Phùng Bảo nói như vậy, Phùng đại bản còn ở bên ngoài. Chu Nghiêu Anh lấy làm kinh hãi, từ trong ngây ngốc trở lại thực tế. Chuyện Tích Hỏa trở lại, đang nói chuyện với trưởng công chúa, đã có cung nữ báo cho Dung Ma Ma. Bà bò dậy từ trên giường, vỉn vai hai tên cung nữ kêu lên: Cái gì, Tích Hỏa trở lại ư? Các ngươi không nhìn lầm chứ, chẳng lẽ là dược hồn hiển linh? Tích Hỏa vô cùng oán hận Dung Ma Ma, ở trong nhà đối diện nghe vậy bèn mắng lên: lão thái bà đáng chết, ta không phải phượng hồn, ngược lại mộ cách âm tào địa phủ không xa. Dung ma ma giận đến xì khói lỗ tai, bà đã quen làm mưa làm gió, cũng không chịu cẩn thận suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, xông qua phòng bên cạnh nhanh như cơn lốc, miệng cất tiếng thóa mạ liên hồi. Con nhãi này, ngươi còn dám trở lại? Khù khù. Hai tiếng ho khan lập tức làm cho Dung ma ma tính táo trở lại, bà nhận ra đây là thanh âm quen thuộc của Phùng Bảo Phùng Đốc Công. Rõ ràng là như vậy, Phùng Bảo đang đứng ngoài đại môn viện, đám thái giám lớn nhỏ tiền hô hậu ủng xung quanh, mà sắc mặt vị đốc công này đang tỏ ra hết sức không kiên nhẫn. Dung ma ma vội vàng cuốc cung chạy tới, mặt mũi tươi cười hành lễ với Phùng Bảo, cười nói: Phùng đốc công, chuyện con nhãi này thế nào vậy, ngài? Phùng Bảo bị Tần Lâm tính kế vốn là trong lòng uất nghẹn vô cùng, sắc mặt không tốt chút nào, chẳng khác nào người chết, đôi mày cũng rũ xuống, gằn giọng nói: Hừ, cho bà tới đây hầu hạ trưởng công chúa, nên lão thành trì trọng, mọi việc luôn luôn ổn thỏa mới phải, vì sao lại ba hoa chuyện không có bằng chứng, chỉ có phong anh như vậy? Bản công đã điều tra xong, tích họa trung thành tận hết chức trách, cũng không có phạm sai lầm. Dứt lời, Phùng Bảo phất tay áo một cái, tức giận mang theo tất cả thái giám lớn nhỏ đi xa, cũng không thèm nhìn tới Dung ma ma lần nào nữa. Trong mắt của lão, lão thái bà kia còn không bằng một con kiến. Dung ma ma chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thấy Chu Nghiêu Anh cùng Tích Họa đều ném tới ánh mắt khinh bỉ, thần sắc chúng cung nữ cũng khác thường, nghĩ đến mất đi lòng tin của Phùng Đốc Công, lại bêu xấu trước mặt chúng cung nữ, nhất thời trước mắt tối sầm. Bọn cung nữ không ai đếm xỉa tới Dung ma ma ngã xuống đất ngất đi, mà là hết thảy súng lại bên người Chu Nghiêu Anh cùng Tích Họa. So với Dung ma ma cay nghiệt, dĩ nhiên trưởng công chúa hiền lành ôn nhu được lòng người hơn. Khi Dung ma ma mất đi Phùng Bảo ủng hộ, bọn lập tức dùng hành động làm ra lựa chọn. Tần Lâm, rốt cuộc huynh làm thế nào mà được như vậy? Chu Nghiêu Anh tràn ngập tò mò, cho đến khi ngủ thật say, trước mắt vẫn hiện lên nụ cười xấu xa quen thuộc của Tần Lâm. Lần này nàng ngủ một giấc thật say. Sáng sớm hôm sau, một tin tức động trời hơn nữa truyền ra. Tân tuyển phò mã Lương Bang Đoan đêm qua say rượu ngắm hoa ở hoa viên nhà mình, đột ngột sẩy chân rơi xuống hồ. Một khắc đồng hồ sau mới được phát hiện, lúc vứt lên đã khí tuyệt bỏ mình. Sáng sớm Lương Phủ liền báo tang trình diện tử cấm thành. Lương Phủ khóc rất đau đớn, nói con trai mình phúc xuyên nông cạn, không có phúc kết thân cùng hoàng gia, không thể làm gì khác hơn là trả lại hôn thư. Vạn Lịch và Lý Thái Hậu khiếp sợ vô cùng, bởi vì Lương Phủ cũng nói con trai là chết chìm, còn trải qua đông sưởng cùng cẩm y về kiểm nghiệm, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều đến những khía cạnh khác, ngược lại an ủi Lương Phủ bớt bi ai thuận theo biến cố, còn ban cho y không ít chân bảo làm tiền tử. Tin tức động trời này làm cho Chu Nghiêu Anh cả kinh trợn mắt há mồm, nàng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám suy nghĩ tiếp. Trưởng công chúa Thiện Lương vẫn còn tụng hai cuốn kinh văn siêu độ vong hồn Lương Bang Đoan trước tượng Quan Âm. Cũng không lâu lắm, cảm giác tự trách mãnh liệt trong lòng trưởng công chúa đã tan thành mây khói. Đọc thư Tần Lâm kể lại sơ lược chuyện đã xảy ra, nàng không khỏi vừa tức giận lại thầm kêu may mắn. Tức giận là Lương Bang Đoan mặt người lòng thú, coi Tằng Xuân Đà vì hầu hạ y mới dính vào bệnh lao như cỏ rác. Trước kia mình đã coi thường y, lại không ngờ y là tên khốn vô sỉ hiểm độc như vậy. May mắn chính là nhờ có Tần Lâm mình mới không bị gả cho tên này. Lương Bang Đoan chết sớm cũng không có gì, nhưng nếu mình chung sống với tên cầm thú mặc áo đội mũ này, đó mới thật sự gọi là sống không bằng chết. Cuối thư Tần Lâm nói Phùng Bảo đã đưa ra cam kết, tương lai tân tuyển phò mã ngoài mặt là Phùng Bảo ra mặt, trên thực tế là hắn và Từ Tân Di chọn lựa. Đến lúc đó báo nhân tuyển cho Chu Nghiêu Anh, nàng hoàn toàn có thể tự làm chủ, thích chọn người nào thì chọn người nấy. Tần Lâm còn đùa giỡn, nói rằng bất kể biểu muội coi trọng người nào, mình sẽ xuất động hiệu ý Bắc Chấn Phủ Ti, cho dù là trói lại cũng phải mang về, bất kể thế nào cũng sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Huyên muốn tự ta chọn phò mã ư? Cái miệng nhỏ nhắn Chu Nghiêu Anh khẽ chu cười khanh khách, điểm bút vào bức họa vừa mới vẽ xong. Vậy muội muốn chọn huyên thì sao? Trong bức họa, Tần Lâm tới đạp tuyết ô truy, mặt mãng bào đeo ngọc đái, hông đeo trường kiếm uy phong lấm lấm. Thế nhưng hắn lại nửa cười nửa không bại hoại hết sức, hai mắt sáng ngời rào hoạt. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, bên trong cửa sổ mỹ nhân như ngọc, mặt trái xoan vĩnh ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh hiện lên vầng mây đỏ, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Cả kinh thành, người cao hứng nhất không phải là Tần Lâm, cũng không phải Chu Nghiêu Anh, mà là Vũ Thanh Bá Lý Vĩ. Nghe nói Lương Bang Đoan đột nhiên chết, lão gia tử đầu tiên là cả kinh hai mắt trợn trừng, tiếp theo lập tức bò dậy từ trên giường, bệnh đã khỏi. Mấy ngày kế tiếp, vị Vũ Thanh Bá này dương dương đắc ý, gặp người liền nói lần này mình bệnh hết sức kịp thời, bằng không ngoại tôn nữ gả cho vừa vắn số họ Lương, chẳng phải sẽ thủ tiết cả đời sao. Lý Thái Hậu nghe phụ thân nói như vậy, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy may mắn, đặc biệt ban thưởng cho lão rất nhiều chân bảo trong cung. Lý Vĩ mừng rỡ không khép miệng lại được, thầm nói Tần Lâm thật đúng là phúc tinh. Nếu không phải là hắn nhắc tới chuyện Nam Phương khai hải tấu thỉnh quyền chuyên doanh cảng khẩu, mình cũng không nghĩ ra màn kịch giả bộ bệnh này. Cho dù là không lấy được quyền chuyên doanh cảng khẩu phía Nam, chờ sau khi Tần Lâm về kinh sư cũng phải cảm tạ hắn một phen mới được. Vũ Thanh Bá lão gia tử lại không nghĩ tới, lúc này Tần Lâm không phải là hồi kinh, mà là xuất kinh. Hắn và Từ Tân Di đang ra roi giục ngựa chạy tới Hàng Châu. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 733. Giả Khâm Sai phiền phức từ Ninh Cung. Lý Thái Hậu dùng ánh mắt chiều mến quan sát Chu Nghiêu Anh, thấy nữ nhi cũng không quá mức đau buồn, nàng mới thả lỏng tâm thần một chút. Mặc dù Lý Thái Hậu lấy hiệu là Từ Thánh, nhưng chữ Từ cũng chỉ nhằm vào hai đứa con trai Vạn Lịch và Lộ Vương, đối với mấy đứa con gái có thể nói trên căn bản không làm tròn trách nhiệm của mẫu thân. Cho nên khi biết mình chọn cho Chu Nghiêu Anh một tên vừa vắn số làm phò mã, trong lòng Lý Thái Hậu cảm thấy áy náy thẹn thùng. Nghiêu Anh con ta, lần này mẫu hậu thật là có lỗi với con. Vạn hạnh trong bất hạnh, con còn chưa kịp gả cho Lương gia, nếu không thật sự là hối hận không kịp. Lý Thái Hậu chập chập cảm thán, toát ra vẻ từ ái hiếm thấy đối với con gái. Một thời gian trước Vĩnh Ninh buồn bã ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện xuất giá của mình, gương mặt trái xoan trắng trẻo thanh tú trở nên xanh xao hơn trước. Nàng thức đêm lại Bồ Tát cầu nguyện cho tích hỏa, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, ai ai cũng cho là nàng đau buồn vì chuyện phò mã chết đi, cho nên Lý Thái Hậu mới nói như vậy. Nỗi lo trong lòng Chu Nghiêu Anh đã được hóa giải, cao hứng còn không còn kịp nữa, làm sao có chuyện đau khổ, nàng mỉm cười nói. Mẫu hậu nói quá lời, đây gọi là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, Lương công tử đột nhiên chết đi đó là mạng y không tốt, cũng là kiếp số của nhi thần. Kinh Phật thường nói bữa cơm miếng nước cũng là do tiền định, nhân duyên là chuyện không thể nào miễn cưỡng. Lý Thái Hậu rất tin Phật giáo, nghe nữ nhi nói đến lời trong kinh Phật liền gật đầu một cái, dừng một chút lại nói. Chết thì thôi không cần để ý. Con Lương gia không có phúc cưới con gái ai ra, ta lại chọn người khác. Hừ, cuối cùng Lương gia cũng thức thời, tự động trả hôn thư lại. Phùng Bảo đứng phía sau cười trộm, Lương Bang Đoan ngã vào hồ nước chết thế nào, chỉ có hai tên đầu sỏ sưởng Vệ Lão và Tần Lâm biết rõ nhất. Lương gia khi quân phạm thượng, không bị chém cả nhà đã là đặc biệt thi ăn, bọn họ còn dám không thức thời. Chợt sắc mặt Phùng Đốc Công trở nên buồn bã, lại có hơi không cười được, lần này lão qua ải bình an nhưng phải trả một cái giá đắt, bị Tần Lâm đòi hỏi bắt chẹt không ít, mỗi khi nhớ tới lại thấy xót xa lòng. Ôi, bà cô nhỏ của ta ơi, nhà ta cũng không dám nhúng tay vào hôn sự của ngài nữa, ngài tự chọn phò mã, mau mau xuất giá đi thôi. Phùng Bảo thầm nhủ trong lòng, rất có thành ý nhìn Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Chẳng ai nghĩ tới Chu Nghiêu Anh ra sức cắn cắn đôi môi, sau đó khẽ lắc đầu. Mẫu hậu ở trên cao, lần trước nhi thần đã hứa hôn Lương gia, mặc dù nhân tuyển phò mã bất hạnh qua đời, Lương gia trả lại hôn thư, nhưng bản thân nhi thần lại không thể hoàn toàn khoanh tay đứng ngoài chuyện này. Nếu như mồ chôn phò mã chọn trước chưa lạnh, triều đình lại chọn tân phò mã cho nhi thần, thần dân thiên hạ sẽ thấy thế nào? Xin mẫu hậu tạm ngừng chọn lựa phò mã cho nhi thần, đợi 3 năm sau hãy bàn lại. Nam nữ nhà dân chúng bình thường, nếu như vị hôn phu đột nhiên qua đời trong giai đoạn sau khi đính hôn, trước khi kết hôn, nữ tử này được xưng vọng môn quả, có xuất giá lần nữa cũng bị coi là sao chổi, sẽ không chọn được vị hôn phu tốt. Mặc dù Lương gia rất thức thời trả hôn thư lại, Chu Nghiêu Anh không cần thủ vọng môn quả vì tử phụ Lương Bang Đoan, nhưng lại chọn phò mã khác nhanh như vậy giống như người không có chuyện gì, dường như cũng không thỏa đáng cho lắm. Lý Thái Hậu ngạc nhiên theo bản năng muốn phản bác, nhưng Chu Nghiêu Anh nói ra từng câu từng chữ rất có đạo lý, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế Lý Thái Hậu cũng từng nghĩ tới chuyện chờ một thời gian nữa mới chọn phò mã khác cho con gái, bất quá trong lòng nàng lấy làm xấu hổ. Nghĩ đến Chu Nghiêu Anh năm nay vừa mới 16, chính là tuổi xuân phơi phới, thì hoãn mấy năm nữa chẳng phải là cô phụ thanh xuân hay sao? Cho nên nàng mới bất chấp thể diện hoàng gia, đề xuất mau chóng chọn phò mã khác cho con gái. Nữ nhi con phải suy nghĩ cho kỹ, lần này trì hoãn é rằng cũng không phải là chuyện một vài tháng. Lý Thái Hậu tỏ ra do dự. Thần sắc trên mặt trái xoan xanh gầy của Vĩnh Ninh tỏ ra kiên nghị. Duyên phận chưa tới, tìm thế nào đi nữa cũng là trèo cây tìm cá. Nữ nhi tình nguyện chờ cơ duyên số phận sắp đặt cho mình. Lý Thái Hậu thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc từ từ gật đầu một cái đồng ý với suy nghĩ của nữ nhi. Nữ nhi ta quả thật mệnh khổ. Sau khi Vĩnh Ninh từ biệt, Lý Thái Hậu nhìn theo bóng lưng gầy gò của nàng thở dài cảm khái. Nàng không biết chân của Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh bước vừa nhẹ vừa nhanh, cố gắng kềm chế mới không bật cười. Trong đôi mắt xanh biếc của nàng như bao phủ một làn sương mù, ra sức nắm quả đấm nhỏ. Hừ, Tần Lâm huyên chạy nhanh như vậy làm gì, rời khỏi kinh sư vô cùng gấp. Hì hì, người ta chờ huyên trở lại chọn phò mã đây. Khù khù. Tần Lâm đang giục ngựa bôn ba ngoài ngàn dặm, chợt lớn tiếng ho khan. Trời ơi không tốt, chẳng lẽ là nhiễm bệnh lao rồi. Từ Tân Di mở mắt hạnh tròn xoe, cố ý giả bộ giật mình kinh hãi, nhưng đôi môi hơi trề ra đã bán đứng nàng. Tần Lâm liếc nàng một cái, thấy trên quan đảo không có người nào, bèn đưa tay vỗ vào bông căng tròn của Từ đại tiểu thư một cái. Giỏi cho họ Từ manh tâm bất lương, muốn vi phu chết sớm hay sao? Rõ ràng là mới vừa rồi tô mì kia quá cay, cổ vi phu không thoải mái mới ho lên, nàng lại cố ý nói là bệnh lao. Từ Tân Di nằm trên yên ngựa cười to. Người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm thiếp không lo cho chàng đâu. Thì kiếm theo ở phía sau, nhìn thấy tiểu thư cùng cô ra trêu đùa cũng mím môi cười. Mới vừa rồi hàng kia bán mì quả thật quá cay, khó trách cô ra ăn rồi ho khan. Tần Lâm đỏ mặt lên. Thật ra thì ta có thể ăn cay, chỉ là tô mì mới vừa rồi mùi vị thật là kỳ quái. Từ Tân Si le lưới một cái, nhìn Tần Lâm hoàn toàn khinh bỉ. Oan uổng, ta thật sự không có khoác lác. Tần Lâm khóc không ra nước mắt. Tên này vẫn có thể ăn cay đôi chút, vấn đề là lần này hắn ăn mì cảm thấy mùi vị kỳ quái. năm vạn lịch hiện tại hạt tiêu đặc sản châu Mỹ còn chưa truyền tới Trung Nguyên, lúc mọi người làm mì trừ dùng hồ tiêu, hoa tiêu còn lấy sơn thủ du sử dụng như hạt tiêu, đương nhiên mùi vị này có khác hạt tiêu chính tông, cho nên Tần Lâm cảm thấy mùi vị kỳ lạ. Ôi, khi nào lấy được hạt tiêu thì hay quá. Tần Lâm suy nghĩ một chút, trước mắt chợt hiện ra tình cảnh từ Tân Di ăn hạt tiêu, đôi môi đầy đặn trở nên đỏ bừng, nếu như khi đó. Hắc hắc hắc, băng hỏa cửu trùng thiên. Này này, từ Tân Di thấy Tần Lâm xuất thần liền kêu hắn hai tiếng, lại nói. Tại sao chúng ta phải gấp gáp chạy tới Giang Chiết? Thiên kim tướng phủ thông minh hơn người, có nàng giả dạng làm chàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Không chỉ có Trương Tử Huyên thông minh cơ trí, còn có Kim Anh Cơ cùng Hoàng Chi Hiếu phối hợp, khả năng lộ tẩy là tương đối thấp. Tần Lâm lắc đầu một cái. Không phải ta sợ lộ tẩy, ta đang lo lắng xảy ra chuyện khác. Nàng còn nhớ thương khách họ Hồ kia nói muốn hợp tác làm ăn hải mậu với Lương gia, lại nói huyết mạch chân long có thể xung hỉ cho Lương bang đoan hay không. Trong vụ án Lương gia gạt cưới, phần lớn là vì bản thân Lương bang đoan như bị vụ án, nhưng trong đó còn có thương khách họ Hồ đổ dầu vào lửa hết sức khả nghi. Tần Lâm tiến hành điều tra từ hệ thống xưởng vệ, lại không tìm được lai lịch của người này. Từ Tân Di lập tức kinh ngạc, nàng trời xanh tính đơn giản nhưng phản ứng ngược lại rất nhanh. Chẳng lẽ là yêu phỉ Bạch Liên giáo? Đúng rồi, Hồ ngốc tử, bọn họ muốn hạ thủ với Nhiêu Anh biểu muội, chúng ta mau trở lại kinh sư. Mắt thấy Từ đại tiểu thư định quay đầu ngựa lại, Tần Lâm giờ khóc giờ cười. Công chúa phò mã không có thực quyền, thậm chí phò mã một năm trời khó gặp công chúa được một lần, họ Hồ nhắm vào Lương bang đoan như vậy, cho dù là tay dài hơn nữa cũng không thể vươn tới Tử Cấm Thành. Ngược lại từng nói qua muốn hợp tác làm ăn hải mậu với Lương gia sắp trở thành hoàng thương, điểm này vô cùng khả nghi. Bạch Liên giáo thất bại ở Thảo Nguyên Mông Cổ phía Bắc, Bạch Liên giáo chủ quay về tay trắng, rất có thể tập trung lực chú ý về phía Nam. Bạch Liên giáo không có căn cơ trên biển, từng vì vậy mà thua thiệt, đứng trên lập trường bọn họ suy tính, hơn phân nửa sẽ mượn cơ hội Nam Phương mở ra hải cấm mà hạ thủ. Nếu là như vậy, đoàn người Trương Tử Huyên nữ giả nam trang giả khâm sai đi Hằng Châu trước rất có thể bị cuốn vào trung tâm cơn chốt xoáy. Tần Lâm có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, Bạch Liên giáo làm việc chặt chẽ liên hoàn, Hồ ngốc tử xuất hiện ở Lương gia kinh sư hơn phân nửa chẳng qua là một nước cờ nhằn, mà hành động chân chính của bọn họ có lẽ. Hàng Châu, Ngũ Phong Hải Thương có một tòa trạch viện, là hành dinh dành cho Khâm Sai đại thần Tần Lâm Tần Thiếu Bảo đi xuống phía Nam ở. Tuy rằng bày trí không phải là phú lệ đường hoàng, nhưng cũng hết sức thanh nhã, từng hồng ngói xanh thuế trúc rậm rạp, tiểu kiều nước chảy, gió thổi xì xào. Trong hậu viện canh chừng chặt chẽ, hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi đối diện đánh cờ. Mỹ nhân cầm quân đen mặc áo xanh, lộ ra vẻ thanh nhã tiêu sái, gương mặt trắng trẻo hồng háo, đôi mắt trong suốt sâu thẳm, chính là thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên. Mỹ nhân cầm quân trắng mặt trái xoan phong tình vạn chủng, hồng la quần bó sắc ngang eo vô cùng yểu điệu, chính là Doanh Châu Tuyên Ý Sứ Hoài Viễn tướng quân Kim Anh Cơ. Đồ Long. Trương Tử Huyên đặt một con cờ xuống, đánh cho thế cờ Đại Long của Kim Anh Cơ tan tác không còn, sau đó nhàn nhã dối người. Ôi, ồn ào quá! Mặc dù có vách tường và trúc ngăn cách, nhưng tiếng kêu ồn ào huyên náo bên ngoài vẫn mơ hồ truyền tới, không biết bao nhiêu người hô to muốn gặp Khâm Sai đại thần Tần Lâm. Kim Anh Cơ khẽ cau mày, miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Ôi, toàn là muốn gặp Tần Lâm, chập chập, nhân khí người này thật cao, chỉ là lần này bọn họ lầm to, chỉ có thê tử tới trưởng phu trốn mất. Trương Tử Huyên cũng không để ý, nhàn nhạt nói. Kim Tuyên ấy nói đùa, nếu không phải đã sớm biết nguồn cơn, tiểu muội cũng nghi ngờ biển người bên ngoài là do nàng làm ra, muốn ép cơ hơn u i e t phu hiện thân. Là ta làm thì hay quá. Kim Anh Cơ chỉ cảm thấy miệng đắng nghét, muốn giúp Trương Tử Huyên che giấu thật sự không dễ dàng gì. Mơ hồ có tiếng kêu cao vút truyền tới. Chúng ta muốn gặp Tần Khâm Sai, xin Tần Thiếu Bảo làm chủ. Đường phố và đất trống phía ngoài hành dinh Khâm Sai đứng đầy người, đường cái hẻm nhỏ xung quanh chen lấn vai sóng vai, đầu đụng đầu, sợ rằng có tới 7-8 vạn người. Có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng khiến cho người ta chú ý nhất là trong đám người có chừng một nửa trở lên mặc chiến y màu xanh, vải vàng sau lưng có số hiệu, đầu đội mũ lông ngù đỏ, chính là chiết binh La Mộc Doanh, thậm chí còn có không ít quan quân hạ trung cấp mặc quan phục đội ô sa. Năm gia tính đại soái chống Hoa Hồ Tông hiến ủy phái các danh tướng thiết kế quan, Du Đại Du chiêu mộ huấn luyện chiết binh, chiêu mộ thanh niên trai trắng cường hãn từ các nơi như Ôn Châu biên luyện thành một cánh quân tinh nhuệ, lập được chiến công hiển hách trong chiến tranh chống Hoa. Sau đó chiết binh ngoại trừ điều đi Nam Kinh kế chấn chấn thủ ra, chủ lực vẫn trú ở La Mộc Doanh bên ngoài hậu triều môn Hàng Châu, tổng cộng là 9 đại doanh, 4,5 ngàn quan binh. Chiến y màu xanh và phần vải vàng sau lưng có số hiệu vá chằng vá đột, ngù màu đỏ lửa bởi vì bạc màu mà trở nên cũ kỹ trắng bệch. Bộ phục dệt bằng tơ trước ngực quan quân cũng mất đi vẻ sáng bóng vốn có của tơ lụa, nhưng vẻ cường hãn trên mặt, vẻ kiên cường trong mắt từng người cũng không biến mất theo thời gian. Bọn họ đều là binh sĩ vô cùng ương ngạnh khắc khổ, trong 20 năm qua kiên nhẫn không lùi đóng ở La Mộc Doanh, bảo vệ vùng Đông Nam phì nhiêu màu mỡ của triều Đại Minh. Nguyên nhân gì làm cho những quan binh này đi ra doanh, đi tới hành dinh bên ngoài Khâm Sai như vậy? Có lẽ chiến y cũ rách và phần bổ phục mất đi vẻ sáng bóng đã tỏ rõ phần nào nguyên nhân. Chúng tiểu nhân muốn gặp Khâm Sai đại thần, Ngô Tuần Phủ làm chúng tiểu nhân vô cùng oan ức, chỉ cầu Tần Thiếu Bảo chủ trì công đạo. Một tên binh sĩ trẻ tuổi lớn tiếng gào thét. Bên cạnh y là thê tử ôm con, sắc mặt có vẻ thiếu ăn, có hơi lo lắng kéo tượng phu, sợ y đứng mũi chịu sào gánh lấy đại họa. Binh sĩ trẻ tuổi quay đầu lại, nhìn đứa con xanh xao gầy gò nằm trong tã, lập tức nghiến răng nghiến lợi, xoay người lại chợt vung quyền lên, phát ra tiếng kêu càng thêm vang dội. Một bên có một vị lão binh đen gầy đột nhiên xé toạc ngực áo, để lộ vết sẹo cực lớn quanh co trên ngực, từ bả vai bên trái kéo dài đến ba sườn, nước mắt chảy xuống trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão. Tần Khâm Sai, nghe nói ngài là Thanh Thiên Đại Lão gia, đã từng đánh sập Hải Gia Hội ở Hàng Châu, là thanh quan đệ nhất đương thời, vì sao ngài không để ý tới chúng ta? Năm xưa ta đi theo Hồ Đại Soái Thích Gia Gia đánh giặc Hoa vào Xanh Gia Tử, có vết thương này làm chứng ta không có nói láo, nhưng vì sao bây giờ lại bị khấu trừ lương hướng tới mức ngay cả cơm cũng không đủ ăn như vậy? Một lão binh khác bên cạnh lão khóc kể với người đi đường. 20 tuổi ta đã làm binh sĩ, đánh hơn 30 trận lớn nhỏ cho triều đình, bị thương đầy mình. Quay đầu lại cơm ăn không đủ no, con trai ngã bệnh nằm ở trên giường không có tiền chạy chữa. Ông trời ở trên cao, nếu như giặc Hoa trở lại, còn ai dám ra sức cho triều đình, bảo vệ cho dân chúng Giang Nam nữa? Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 734. Nỗi khổ của chiết binh người đi đường nghe vậy không khỏi bùi ngùi rơi lệ, lục tục mở hầu bao tương trợ cho lão binh. Nhưng La Mộc Doanh có tất cả 9 đại doanh chiết binh, 4,5 ngàn quan binh, tính cả gia đình vợ con già trẻ là mười mấy vạn người, dựa vào người đi đường hảo tương trợ không khác nào gáo nước đổ sa mạc, không giải quyết được gì. Tên khốn kiếp Ngô Thiện Ngôn này. Người đi đường lắc đầu thoá mạ, bất đắc dĩ rời đi. Dân chúng Hàng Châu đều hết sức rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Phải nói là lương tháng của chiết binh La Mộc Doanh tương đối ít ỏi, mỗi tháng chỉ có vỏn vẹn 9 đồng bạc, miễn cưỡng đủ ăn một nhà mà thôi. Ngoài ra thê tử bọn họ ở nhà còn phải làm thêm nữ công thêu may vá để kiếm thêm tiền chi tiêu trong gia đình. Bất quá chiết binh đa phần là sơn dân thợ đào mỏ vùng núi chiết Tây, đã quen cuộc sống khổ sở, trải qua 20 năm lãnh đồng lương ít ỏi như vậy vào sinh gia tử, đổ mồ hôi đổ máu cũng vẫn miễn cưỡng sống được. Cho đến cuối năm ngoái, tuần phủ chiết sang Ngô Thiện Ngôn bắt đầu dùng tiền mới phát lương, rốt cuộc sống chiết binh không kiên trì nổi nữa. Nói là lương bằng bạc nhưng sinh hoạt bình thường hàng ngày vẫn dùng tiền đồng, tuyệt đối không tìm ra người nào cầm một thỏi bạc 10 lượng đi ra ngoài mua thịt, mua thức ăn, mua rau. Cho nên lương của chiết binh từ trước tới nay đều đổi thành tiền đồng phát cho. Quá khứ phát tiền thông bảo ra tính coi như đủ số, nhưng cuối năm ngoái bắt đầu đổi phát tiền thông bảo vạn lịch mới đúc. Ở thị trường Giang Nam, 2 đồng thông bảo vạn lịch mới đổi được 1 đồng thông bảo ra tính, nhưng Ngô Thiện Ngôn vẫn phát y như số cũ, như vậy coi như lương tháng của chiết binh giảm đi một nửa. Từ đông đến xuân trải qua mấy tháng, chiết binh vốn nổi danh kiên nhẫn rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, bọn họ ăn sạch hết tiền, nghèo đến nỗi bốn vách trống không, không thể làm gì khác hơn là đi ra doanh môn thỉnh nguyện với nha môn tuần phủ, nhưng nhận được đối xử hết sức lạnh lùng. Không biết là người nào đề nghị kêu oan với Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo, cho nên bọn họ đi tới hành dinh Khâm Sai, hy vọng được Tần Khâm Sai trợ giúp, nhưng trầm mặc mãi không thấy Khâm Sai mở cửa. Mãi không được tiếp kiến, bọn quan binh đều nóng nảy. Trong đám binh sĩ có một vị hán tử thân hình cao lớn khôi ngô, mặt sắc phục bà tổng nhìn đại môn đóng chặt cất tiếng thở dài. Thật ra danh không xứng với thực, xem ra vị Tần Thiếu Bảo này bất quá cũng như vậy. Quan với quan binh nhau, quả trong thiên hạ con nào cũng đen cả. Một sáu quan bên cạnh có sắc mặt trắng trèo, ánh mắt hữu thần, lộ ra vẻ vô cùng tinh minh, phun một bãi nước bọt xuống đất. Càng nhiều binh sĩ hơn tỏ ra kích động bừng bừng. Mã đại ca, Lưu nhị ca, Tần Khâm Sai không gặp chúng ta, làm sao bây giờ? Những người làm quan này không xem đám binh sĩ đầu to chúng ta ra gì. Bà tổng khôi ngô tên Mã Văn Anh, sáu quan trắng trẻo gọi Lưu Đình Dụng, hai người hết sức nhiệt tình chân thật, các đồng đội ai gặp khó khăn đều được hai người khẳng khái tương trợ. Cho nên mặc dù quan chức hai người không cao, nhưng lại là đầu lãnh chủ chốt của chín đại doanh chiết binh. Rốt cuộc có binh sĩ đã tiêu hao hết kiên nhẫn, giận dữ nói: Khâm Sai đại thần không gặp ta, chẳng lẽ ta không thể gặp hắn, cứ xông vào là được. Cửa chính hành dinh Khâm Sai cầm y quan giáo thủ vệ bất quá 20-30 người, nhiều chiết binh như vậy ùa vào một lượt chắc chắn sẽ xông vào. Nhưng lập tức có người lên tiếng phản bác: Tần Khâm Sai là một vị quan tốt, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng, có lẽ hắn đang nghĩ biện pháp giúp chúng ta. Mã Văn Anh cùng Lưu Đình Dũng ngơ ngác nhìn nhau, hai người do dự nói: Các huynh đệ chờ một chút xem sao, lần trước vì Khâm Sai đại thần này giải quyết vụ án Hải Sa Hội, dường như cũng không phải là quan xấu. Bắt giữ Khâm Sai bằng như tạo phản, ít phải rơi đầu. Các binh sĩ không kềm chế được, tiếng kêu càng phát ra cao hơn, chẳng qua nhờ hai người Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng ước thúc, cộng thêm rất nhiều người tin tưởng Tần Lâm cuối cùng vẫn không làm ra cử động quá khích. Nơi xa trong một cửa sổ khách sạn sát mặt tiền đường, trong góc tối ánh mặt trời không chiếu tới có một chiếc mặt nạ bạc sáng lấp lánh, trên có hai ánh mắt vô cùng lợi hại giống như ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Tần Lâm, bản giáo chủ cũng không tin ngươi ẩn núp mãi không hiện thân. Bạch Liên giáo chủ cười lạnh. Các thuộc hạ trong giáo như ngà khổ thiền, Tử Hàn Yên cùng kêu lên khen ngợi. Thánh giáo chủ coi như là tính không bỏ sót, cho dù là Tần Ma đầu dự kế đa đoan cũng không trốn thoát lòng bàn tay thánh giáo chủ. các cao thủ Bạch Liên giáo kể từ khi thoát khỏi lưới của Cẩm Y vệ răng bắt ở Sơ Đông Dương Châu, bèn xuôi nam xuống Giang Nam chờ Tần Lâm cố gắng đoạt lại Bạch Ngọc Thiên Hoa. Không ngờ rằng vị Khâm Sai đại thần này đột nhiên thay đổi tính nết, dọc đường ẩn nấp không ra, ngay cả bóng dáng cũng không thấy được, khiến cho bọn họ vô kế khả thi cho đến khi tới Hàng Châu Thành mới có cơ hội tốt như vậy. Vẻ xảo hoạt chợt lóe trong mắt Cao Thiên Long rồi biến mất, chắp tay nói: "May nhờ tên cẩu quan Ngô Thiện Ngôn này tự mình mê muội, chúng ta mới có thể lợi dụng tình thế dẫn sắt đưa tới cuộc diện như bây giờ." Có thể thấy được Thánh giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên tự có vô sinh lão mấu quê quán ân không tương trợ, tất có thể đoạt lại Bạch Ngọc Liên Hoa từ trong tay Tần Ma Đầu Trung Hưng Thánh giáo chu diệt Ngụy Triều. Chuyện liên quan đến thân mình, Cao Thiên Long nói câu nào cũng nhắc nhở rằng Tần Lâm đã cướp mất Bạch Ngọc Liên Hoa từ trong tay lão, sau đó lại nháy mắt ra hiệu với Hồ Vân Bằng. Hồ Vân Bằng lập tức cười nói: "Thánh giáo chủ, bên kinh sư đã đả thông mấu chốt, một khi tiểu tử Lương ra làm phò mã, nhà y chính là Hoàng Thương Thánh giáo ta nắm yếu điểm bọn họ lừa gạt cưới trưởng công chúa, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy danh nghĩa bọn họ ra biển. Đến lúc đó chính là trời cao mặt tình chim bay, biển rộng tha hồ cá nhảy, sẽ không bị Ngũ Phong Hải Thương làm cho tức chết nữa." Bởi vì Lương Bang Đoan mới vừa được chọn phò mã, Hồ Vân Bằng đã rời đi kinh sư chạy tới phương Nam, cho nên ý cũng không biết chuyện đã xảy ra sau đó. Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái: "Hỏa khí Tây Dương vô cùng lợi hại, thánh giáo ta nhiều lần nghĩ cách lấy đều bị Ngụy Triều ngăn chặn. Nếu như có thể đánh vỡ phong tỏa, vậy coi như làm chơi ăn thật. Hồ trưởng lão, ngươi làm rất khá, bất quá bên kinh sư là hư, Hàng Châu này là thực. Chính Doanh Chiết Binh là quan quân tinh nhuệ, một khi có biến chúng ta khởi sự từ bên trong há chỉ đả thông phong cấm trên biển, còn có thể quét ngang nửa dãy Giang Nam. Vậy chúng ta còn phải đa tạ Ngô Trung Thừa hỗ trợ." Ngả Phổ Thiền nhích môi cười ha hà, mở ngoặc tròn Trung Thừa: "Chỉ chức tuần phủ kiêm đô ngự sử, thiên đô ngự sử." Đóng ngoặc tròn. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 735. Tuần phủ Ngô Thiện Ngôn Cao Thiên Long nhìn ra phía ngoài một chút, thầm nhủ vì sao những quan binh này còn không chịu xông vào. Tốt nhất loạn quân nhanh chóng đánh chết Tần Lâm, cướp sạch hành dinh hắn không còn, giáo chủ không tìm được tung tích Bạch Ngọc Liên Hoa, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức hợp tình hợp lý. Bạch Liên giáo chủ cũng cau mày một cái, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới họ Tần tuổi còn trẻ nhưng cũng có chút uy vọng, lâu như vậy không ra ngoài trả lời, lòng quân cũng không thay đổi. Hừ, ta cũng muốn xem hắn có thể trốn được bao lâu." Bên trong hành dinh Khâm Sai, Kim Anh Cơ đã có vẻ đứng ngồi không yên, Trương Tử Huyên vẫn ung dung nhàn nhã ngồi yên, ném thức ăn trêu đùa mấy con cá chép vàng dưới ao sen, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Suốt cuộc Kim Anh Cơ không nhịn được nữa, lên tiếng nói: "Này Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn Tuần án Chiết Giang Trương Văn Hy, Tuần Phủ Chiết Giang Ngô Thiện Ngôn lần lượt cầu kiến, bên ngoài huyên náo tận trời, vì sao nàng không nóng nảy? Này là tên người nào?" Trương Tử Huyên nhướng mày lên, nói đùa: "Bản quan là Khâm Sai đại thần thiếu bảo Tần Lâm, Kim tướng quân nên xưng một tiếng phu quân mới đúng chứ." Nàng Kim Anh Cơ hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn cắn Trương Tử Huyên một cái. Cách đó không xa Thanh Đại, A Sa cùng bốn nữ binh giáp ấp Bính Đinh đang đá cầu, thấy tình hình như vậy đều cười thầm không dứt. Rốt cuộc Trương Tử Huyên bật cười: "Thôi được rồi, không đùa với hảo tỷ tỷ của muội nữa. Tần Lâm được dân thương yêu, nhất là giải quyết vụ án Hải Sa Hội hết sức được lòng dân Hàng Châu. Huống chi Chiết Binh vẫn nổi danh là kiên nhẫn, tiểu muội đoán chừng trong nhất thời nửa đám quan binh này sẽ không làm loạn. Và lại nếu không để cho bọn Ngô Thiện Ngôn, Trương Văn Hy nếm mùi đau khổ một phen, làm sao bọn họ chịu cúi đầu phục tùng chức khâm sai trống giống không có thực quyền như ta, làm sao ta giúp được những chiếc binh này. Đúng là nàng rào hoạt nhất. Sóng mắt Kim Anh Cơ lưu chuyển liếc Trương Tử Huyên một cái, trong lòng vô cùng bội phục vị thiên kim tướng phủ này hết sức an tường đạo quan trường. Đúng như Trương Tử Huyên suy đoán, trong nha môn tuần phủ cách đó 2-3 dặm, các vị quan viên chiết sang tai nghe tiếng ồn ào huyên náo từ phương hướng hành dinh khâm sai truyền tới, ai nấy lo lắng vò đầu bứt tai, chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ đều đã cầm thiệp đi bái kiến khâm sai đại thần Tần Thiếu Bảo rồi, kết quả là không một ai ngoại lệ đều bị ăn bế môn canh. Tần khâm sai nói rõ có bệnh trong người không tiếp khách, chỉ có Doanh Châu Tuyên Ý Sứ Kim Anh Cơ cùng đề đốc thị bạc thái giám Hoàng Chi Hiếu có thể bước vào đại môn hành dinh khâm sai. Hừ, sợ chúng ta không biết quan hệ giữa ngươi và Kim Tuyên Ý sao? Chúng quan tức giận suy nghĩ. Duy chỉ có một vị quan văn mặc quan bào đại hồng, trước ngực đeo bổ phục tam phẩm hình khổng tước, rất là nhàn nhã tự đắc bưng nước trà từ từ uống, để chén trà xuống còn ong thả phủi nước trà dính vào hàm râu chữ bát đá bạc, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng huyên náo xôi trào bên ngoài. Lão chính là tuần phủ chiết sang kiêm đề đốc quân vụ, hữu phó đô ngự sử Ngô Thiện Ngôn, năm gia tính 41 khoa nhâm tuất đỗ tiến sĩ, cùng năm với đương triều tam phụ thân thời hành đại tướng Giang Lăng đảng tuần phủ Hồ Quảng Vương chi viên. Tiền nhiệm tuần án chiết sang ngự sử Lưu Thể Đạo đã lên chức, Trương Văn Hy hiện nhiệm tuần án tuổi chừng hơn 30, chính là lúc tráng niên khỏe mạnh, tinh minh cường kiện. Y thấy Ngô Thiện Ngôn không động chút nào, không kềm chế được nóng nảy trong lòng, chắp tay một cái nói: Ngô Trung Thừa, Ngô Lão tiền bối, bây giờ là lúc lửa cháy ngang mày, mấy vạn quan binh La Mộc Doanh này đã đến gây sự bên ngoài hành dinh khâm sai, ngài vẫn nên nghĩ ra chủ ý gì đi. Trương Văn Hy là tiến sĩ năm Long Khánh khoa đinh sửu, muộn hơn Ngô Thiện Ngôn chừng 10 năm, cho nên gọi lão tiền bối. Các quan viên lớn nhỏ chiết sang như bố chính sứ Tôn Triều Nam, án sát sứ Triệu Mạnh Bình, đô chỉ huy sứ Tiền Phượng, chi phủ Hàng Châu Cung Miễn, chi huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi đều vạn phần nôn nóng nhìn Ngô Thiện Ngôn chờ lão lên tiếng. Quan chế Triều Minh vốn là một tỉnh thiết lập ba ti bố, án đô, trong đó bố chính sứ quản thứ chính, án sát sứ quản tư pháp và giám đốc, đô chỉ huy sứ quản quân đội, phối hợp ràng buộc lẫn nhau. Bắt đầu từ năm Tuyên Đức Triều Đình từ từ phái ra tổng đốc tuần phủ quản hạt một vùng, đến năm Vạn Lịch, tổng đốc tuần phủ đã sớm trở thành trưởng quan cao nhất các tỉnh, trên thực tế, vượt trên cả ba ti. Chức tuần án ngự sử của Trương Văn Hy có tác dụng giám sát, có thể giám đốc kiềm chế đốc phủ phong cương đại lại, tuy quan chức chỉ có thất phẩm mà quyền lực rất lớn, tục xưng bát phủ tuần án. Nhưng bản thân y lại không thể trực tiếp phát ra hiệu lệnh, chính lệnh nhất định phải do tuần phủ Ngô Thiện Ngôn đưa ra. Ngô Thiện Ngôn nghe vậy liền khẽ mỉm cười, ung dung nhàn nhã rũ vạt áo trước một cái, lúc này mới chậm rãi nói: Trương tuần án chư vị đồng liêu, không phải là huyên để ta không quan tâm, mà là muốn phân chút trọng trách cho Tần khâm sai, quan trường chiết tỉnh chúng ta mới có thể tiết kiệm được chút lực. Trương Văn Phi nhíu mày một cái, tỏ vẻ xem thường: Lão tiền bối, ngài nói như vậy là có ý gì? Tần Thiếu Bảo là khâm sai đại thần tuần sát Hải Mậu Giang chiết Mân Quảng, có liên quan gì với phát lương chiết binh? Chi phủ Hàng Châu Cung Miễn là một lão xảo quyệt quan trường, từ trước tới nay vẫn nhạy bén hiểu ý cấp trên, lúc này cũng hiểu ra được vài phần bèn thử thăm dò. Ý của Ngô Trung Thừa là tiền mới kia, cởi chun phải do người buộc chun. Ngô Thiện Ngôn mỉm cười, nhẹ nhẹ vỗ bàn: Trương lão tiên sinh thực hành triều chính mới, Tần Thiếu Bảo là giai tế tướng phủ, chắn hắn lãnh ngộ nhiều hơn quan viên chiết tỉnh chúng ta. Cuối cùng thu xếp chuyện này thế nào, Tần Thiếu Bảo không thể không nghĩ biện pháp thay chúng ta. A, Cung Miễn, Diêu Đạo Mi cùng quan viên Ba Ti ngơ ngác nhìn nhau, đều hiểu ý Ngô Thiện Ngôn, nhất thời bội phục sát đất bản lãnh thoái thác trách nhiệm đổ sang cho người khác của vị trung thừa này. Nếu tính ra quan binh La Mộc Xoanh gây chuyện, thật đúng là có chút quan hệ với Tần Lâm. Tần Lâm chỉ ra khuyết điểm của triều chính mới cho Trương Cư Chính, tức bạc trắng làm vật dẫn trong nội dung nòng cốt tài chính của Nhất Điều Tiên Pháp. Sản vật sản phẩm của bản thổ Trung Quốc cực kỳ có hạn, nếu bằng vào hải mậu để thu thật nhiều bạc trắng từ trong tay người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản, trên thực tế rất bất lợi cho tài chính triều đình. Tần Lâm cho ra biện pháp giải quyết là khai hải toàn diện, võ trang hành thương, dùng đồ giá rẻ chất lượng cao của triều Đại Minh như đồ sứ, tơ lụa, vải vóc, lá trà. Đi đổi, dùng súng pháo đao kiếm thủy sư lục sư Đại Minh đi chiếm. Trương Tư Chính đồng ý thực hiện từng bước biện pháp trước, nhưng vẫn còn băn khoăn về biện pháp sau. Vì vậy dùng thật nhiều đồng đúc ra thông bảo vạn lịch, bổ sung cho bạc trắng đền bù khiếm khuyết trong hệ thống tài chính bạc trắng. Nhưng tiền thông bảo vạn lịch mới đúc ở thị trường Giang Nam chỉ có thể sử dụng một nửa giá trị. Quan viên Chiết Tỉnh phát lương cho Chiết Binh La Mộc Xoanh theo như số cũ đối với Chiết Binh cũng tương đương giảm lương một nửa, rốt cuộc mới gây ra chuyện ồn ào hôm nay. Ngô Thiện Ngôn chìm nổi quan trường mấy chục năm, khắp Chiết Giang tỉnh bàn về bản lãnh thoái thác trách nhiệm đổ sang cho người khác. Nếu lão đứng thứ hai có lẽ không ai dám xưng mình đứng hàng thứ nhất. Mặc dù lão không biết Tần Lâm chỉ ra khuyết điểm của bạc trắng, Trương Cư Chính mới đưa ra chuyện đúc tiền mới, nhưng biết Tần Lâm là con rể Trương tướng gia, tiền mới là do nhạc phụ làm ra, con rể cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Đối với chủ ý này, Trương Văn Hy chỉ cảm thấy sợ khóc sợ cười, bèn khổ tâm khuyên giải. Tiền mới đổi tiền cũ là Trương tướng gia làm ra, hơn nữa Vãn Sinh nghe nói tiền mới dùng được 10 phần, ở phương Bắc vẫn thông hành với giá trị tương đương tiền cũ, vì sao ở Chiết Giang chúng ta chỉ có thể chỉ giá một nửa. Chúng ta nên điều tra từ phương diện này mà không nên một mực thoái thác, bắt Tần Thiếu Bảo gánh lấy trách nhiệm thay chúng ta. Huống chi Tần Thiếu Bảo là tuần sát sự việc khai hải, hắn vừa không có quyền cũng không tiện để ý tới chuyện quân hướng. Trương Tuần Án ôi Trương Tuần Án, rốt cuộc ngươi vẫn còn quá trẻ. Ngô Thiện Ngôn vuốt hàm sâu chữ bát, cười ha hà. Tần Khâm Sai lo việc khai hải, Doanh Châu Kim Tuyên ấy quen biết với hắn. Kim Tuyên ấy phú khả địch quốc, tiền lọt qua kẽ tay cũng đủ lấp đầy lỗ hổng lương hướng. Chỉ cần Tần Thiếu Bảo cho Chiết Tỉnh chúng ta chút lợi ích từ việc khai hải, tương lai lỗ thủng này sẽ được lấp đầy mãi mãi. A, thì ra Ngô Trung Thừa tính toán như vậy, lão quả thật rất tinh khôn. Bọn Cung Miễn, Tôn Triều Nam đều mỉm cười không nói, nếu chuyện này thành công sẽ rất có lợi cho toàn bộ quan trường Chiết Giang. Duy chỉ có Trương Văn Hy rất xem thường. Ngô lão tiền bối, hạ quan khuyên ngài suy nghĩ nhiều hơn chút nữa, Tần Lâm kia là nhân vật đầu có sừng chân có gai, há chịu ngoan ngoãn để cho chúng ta tính kế như vậy. Ngô Thiện Ngôn thấy Trương Văn Hy nhiều lần phản bác mình, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn bưng chén trà lên uống. Chuyện này lão phu tử có suy tính, Trương Tuần Án không cần nói nữa. Đây chính là bưng trà tiễn khách, Trương Văn Hy giận nói. Ngô Trung Thừa, lão ngồi không ăn bám, hồ đồ mê muội, nếu như gây thành đại họa, hạ quan ước sẽ thượng bản đạn hạt lão. Đừng nên như vậy. Đám quan viên Cung Miễn đều dùng lời lẽ ôn tồn khuyên giải. Trương Văn Hy quét nhìn đám quan lại bất tài u mê này một lượt, rốt cuộc lắc đầu thở dài, phất tay áo rời đi. Ngô Thiện Ngôn nhìn theo bóng lưng y, hừ lạnh trong mũi một tiếng, ngồi trở lại chỗ mình cười cười nói với các vị đồng liêu. Theo như lão thấy, cho dù là Tần Lâm có bản lãnh thật sự, nhưng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, mình so kiên nhẫn với hắn là 10 phần chắc 9. Đáng tiếc lão đã sai lầm, Khâm Sai đại thần bên trong hành dinh một mực xưng mình không ra không phải là Tần Thiếu Bảo xét âm đoán dương, mà là Trương tiểu thư túc trí đa mưu được phụ thân chân truyền. Vì Ngô Trung Thừa này thật sự rất có kiên nhẫn, đến bây giờ vẫn chỉ là đưa thiếp tới bái, bản thân còn chưa lên cửa. Hừ, Quan Trường Chiết sang chỉ giỏi thoát thác đùn đẩy, thật sự nên lấy khảo thành pháp thử bọn họ một phen. Trương Tử Huyên mím môi cười lạnh không ngừng. Kim Anh Cơ cũng bực tức ra mặt. Tuy Ngô Thiện Ngôn này không phải là đại tham quan nhưng lại bất tài u mê, ngu xuẩn thô lậu, lão làm như vậy là muốn chúng ta gánh trách nhiệm thay. Thành thật mà nói, ta cũng có thể gánh vác lương của 4 vạn 5 ngàn chiết binh, nhưng nếu làm như vậy sẽ có tiền lệ, chẳng lẽ về sau các tỉnh Giang Chiết Mân Quảng cũng bắt trước xin, ta lại phải giúp. Lúc ấy số tiền tiết kiệm được sẽ chui vào túi riêng của quan viên các tỉnh, há đâu có lý như vậy. Đây là chuyện triều đình quan trường, cũng không nhọc Kim tỷ tỷ phí tâm. Trương Tử Huyên cười gạt sang bên, sau đó gọi Lục Viễn Chí tới hạ giọng thật nhỏ dặn dò. Tên mập chạy thật nhanh từ cửa sau ra khỏi hành dinh Thiên Kim tướng phủ, khẽ nhích môi, trong đồng tử thâm thúy toát ra vẻ tinh nghịch. Rất nhanh đám chiết binh bên ngoài hành dinh thỉnh nguyện nghe được một tin tức truyền miệng, nói Tần Khâm Sai là vị quan tốt, có lòng giúp cho mọi người đầy đủ lương hướng, thế nhưng Ngô Thiện Ngôn lại ngấm ngầm cản trở bên trong, cố ý làm khó mọi người. Vốn là lời này cũng không dễ khiến cho người ta tin tưởng, nhưng trong vụ án Hải Gia Hội Tần Lâm đã được lòng dân chúng Hàng Châu. Mà từ trước tới nay Ngô Thiện Ngôn hành sự u mê hồ đồ, quân dân ai ai cũng biết, cho nên đám chiết binh lập tức hoàn toàn tin tưởng lời đồn này. Còn có người chính mắt thấy mới vừa rồi có một cỗ kiệu từ cửa sau hành dinh Khâm Sai đi ra ngoài, đi tới nha môn tuần phủ bị chặn lại, chỉ sợ là Tần Khâm Sai muốn đi thuyết phục lại bị Ngô Trung Thừa cự tuyệt. Sớm biết Tần Khâm Sai sẽ chịu ra sức vì dân, Mã Văn Anh lập tức đổi giọng. Lưu Đình Dũng cũng kêu lên. Đi, mọi người chớ làm phiền Tần Khâm Sai nữa, tất cả đi tới chỗ Ngô Trung Thừa khất mệnh. Soạt một cái, mấy vạn chiết binh và thân nhân đều rút lui khỏi bốn phía hành dinh Khâm Sai như nước thủy triều, ào ào kéo tới nha môn tuần phủ. Ở nha môn tuần phủ, Ngô Thiện Ngôn, Ngô Trung Thừa nghe nói hết thảy chiết binh đều trở về, lập tức đem thổi sâu một cái trợn trừng mắt. Những binh sĩ này thật là không biết điều, chỗ bản quan lương hướng rất có hạn, bọn họ không đi ép Tần Thiếu Bảo lại tới làm phiền bản quan. Dứt lời Ngô Thiện Ngôn lập tức đứng lên trước hết, nổi giận xung thiên ra ngoài. Quan viên lớn nhỏ chiết tỉnh cũng chạy theo sau, cung miễn lo lắng trùng trùng muốn khuyên Ngô Thiện Ngôn kêu một tiếng nhưng lại đuổi theo không kịp. Ở đại môn có sư tử đá, thân binh tuần phủ triển khai đội hình cánh nhạn, Ngô Thiện Ngôn bước chân thong thả tiến ra, hai tay vịn ngọc đáy uy nghiêm quét mắt nhìn đông đảo chiết binh. Các ngươi ai là cầm đầu, không biết rằng tự tiện rời đi doanh địa làm loạn trước nha môn tuần phủ, tội đồng tạo phản làm loạn sao? Tuần phủ đại nhân ở trên soi xét, chú tiểu nhân thật sự là rất oan uổng. Một tên lão binh cởi áo ra, lộ ra thân thể đầy sẹo. Xin ngài xem thử, đây là đánh giặc hoa trừ phiến loạn thay triều đình mà bị thương. Bây giờ khắp người bệnh đau, lương hướng lại giảm phân nửa, chớ nói mua thuốc, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, cầu xin ngài phát lòng từ bi lấy bạc phát cho chúng ta, chớ có phát tiền mới thông bảo vạn lịch nữa. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736. Khí thế vạn người chỉ là binh sĩ quèn cũng dám đến trước mặt Trung Thừa đại nhân ta nói hưu nói vượn. Lương hướng không đủ, ngươi về nhà cày ruộng đi. Ngô Thiện Ngôn là quan văn mắt mọc trên trán, không xem chiết binh ra gì, dù đối phương là thần tử lập công giết địch. Lão không biết lúc này lòng căm phẫn của chiết binh đã dâng cao tới cực điểm, câu này của lão đã vô tình đâm thẳng vào tim mấy vạn chiết binh. Ngọn lửa tức giận đang cháy bừng bừng trong mắt bọn họ. Cái gì, tuần phủ chiết sang Ngô Thiện Ngôn bị loạn binh bắt giữ rồi sao? Trương Tử Huyên mặt mày biến sắc, Cho dù là nàng đa mưu túc trí cũng bị sợ hết hồn, sẩy tay làm rơi túi thức ăn xuống hồ tiện nghi cho mười mấy con cá chép vàng trong ao. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đầu đầy mồ hôi, vội vàng kể lại tin tức mà bọn họ vừa thăm dò được. Quan binh chín doanh La Mộc Doanh xuất thân vùng núi Chiết Tây, vốn nổi danh vô cùng kiên nhẫn. Thế nhưng cho dù là tượng đất cũng có mấy phần hỏa tính, thỏ gấp cũng há miệng cắn càn, huống chi là những quan binh vào sinh ra tử, lăn lộn trong núi thây biển máu này. Đám chiết binh trải qua mấy tháng trời vô cùng khổ sở, quân lương tới tay giảm chỉ còn một nửa, nghèo tới mức bán đồ nhà ăn hết chỉ còn lại bốn bức vách, đã rất nghèo đầy bụng, hôm nay lại phải chạy tới chạy lui giữa nha môn tuần phủ và hành dinh Khâm Sai. Bên hành dinh còn đỡ, tuy rằng các cẩm y quan giáo từ kinh sư tới không cho bọn họ vào, nhưng dù sao cũng không liên quan tới chuyện này, chỉ dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ. Nha môn tuần phủ lại là cấp trên trực tiếp, thân binh, nha dịch cầm roi đánh loạn ở cửa nha môn, không xem những binh sĩ quèn bọn họ ra gì. Ngô Thiện Ngôn là quan văn xuất thân tiến sĩ năm gia tính khoa nhâm tuất, tư cách lại lão thành già dặn, bình thời ngay cả đô chỉ huy sứ lão cũng không xem ra gì, đối với đám chiết binh này lại càng không cần nói, vừa đi ra nha môn đã dùng lời lẽ miệt thị trách mắng một phen. Chiết binh yêu cầu lương mỗi tháng 9 tiền được phát bằng bạc, chẳng những Ngô Thiện Ngôn không cho phép còn nói rằng triều đình gửi tới chính là tiền mới, chỉ có thể dùng tiền mới phát lương, hơn nữa phủ kho chiết tỉnh trống không, không có bạc lấp vào chỗ thiếu hụt. Nếu như các ngươi không chịu tiếp nhận phát lương tiền mới, có thể cởi y phục đang mặc ra, bản quan sẽ vung bút lên khai trừ quân tịch cho các ngươi về nhà cày ruộng. Trương Tử Huyên nghe đến đó liền cau mày, sở khóc sở cười nói: Ngô Thiện Ngôn nói cái gì phủ kho trống không, không có tiền bồi bổ, rõ ràng là bảo chiết binh tới hành dinh Khâm Sai, bắt ta phải lấy một số lớn trong thuế hải mậu để bù đắp cho quan trường chiết sang. Hừ, Ngô Trung Thừa này thật là ngu xuẩn, chiết binh tâm tính chất phác, làm sao hiểu được ngoắt ngoéo quanh co trong chuyện này. Chỉ nghe lão nói khai trừ quân tịch nhất định sẽ vỡ ạ. Thiên Kim tướng phủ An Tường đạo chỉ chính, nàng biết rất rõ ràng chiết binh khác với vệ sở binh. Vệ sở binh là cha truyền con nối quân tịch, nhưng đến quan quân vệ sở các cấp năm vạn lịch đã sớm trở thành thành phần kém cỏi như điền nông, thậm chí nông ngô, bản lãnh đao thương cung mã trở nên yếu kém. Ngoại trừ một ít gia đinh và tinh binh của tướng lãnh các cấp xa, phần lớn cũng không thể ra chiến trường. Bắt đầu từ năm gia tính, các tướng lãnh Hồ Tông Hiến, Thích Kế Quang, Du Đại Du chiêu mộ doanh binh mới trong chiến tranh chống Hoa từ từ trở thành tinh nhuệ triều đình. Khác với vệ sở binh tự mình cày cấy nuôi sống mình, doanh binh là lãnh lương tháng, thuộc về quân đội chuyên nghiệp, hoàn toàn không đụng tới sản xuất canh tác. Vệ sở binh không thể khai trừ, cũng không sợ khai trừ, vệ sở binh bình thường địa vị ti tiện không bằng chó. Nếu có thể cởi quân phục ra, bọn họ cầu xin ra ra bà cũng hết sức bằng lòng. Đáng tiếc triều đình không cho phép, quy định là trừ phi thăng quan một mạch cho tới binh bộ thượng thư mới có thể thoát được quân tịch. Doanh binh là ngược lại, chuyện không thích nhất chính là bị khai trừ về nhà. Thử nghĩ mà xem, 17-18 tuổi đi ra làm lính, đánh giặc cho triều đình chuốc lấy một thân thương bệnh tàn tật. Đến hơn 30-40 tuổi lại bị một cước đá văng ra, không còn được lãnh lương hàng tháng, bọn họ làm sao để sống. Sự tình phát triển đúng như Trương Tử Huyên suy đoán, đám chiết binh vỡ ở ngay tại chỗ, mà bọn thân binh và nha dịch nha môn tuần phủ cáo mượn oai hùng, đối mặt chiết binh hung hãn không hề có can đảm chống cự. Vừa đối mặt đã tan tác, đường đường tuần phủ chiết sang Ngô Thiện Ngôn lập tức thành kẻ cô độc, bị đám binh sĩ quèn mà lão hay coi thường bắt sống. Lục Viễn Chí nói nước miếng văng tung tóe, cuối cùng không quên thêm một câu: Ngô Thiện Ngôn bị mấy đòn đau, ta đứng ngoài xa nhìn thấy cũng cảm thấy hả giận. Ngưu Đại Lực cũng nhích môi cười cười, bất quá thủy chung có vẻ buồn sầu. Nha môn tuần phủ bị đập, Ngô Thiện Ngôn bị bắt, Bây giờ Hàng Châu thành hỗn loạn vô cùng, phải đề phòng loạn binh kéo tới hành dinh chúng ta. Thanh Đại cùng A Sa cũng đã sớm ngưng chơi, nghe nói Ngô Thiện Ngôn bị đánh, khắp nơi binh hoang mã loạn, gương mặt của nữ y tiên lập tức nhăn nhó. Trời ơi không tốt, Ngô Tuần Phủ bị đánh nhất định rất đau, ta sẽ cho lão một ít thuốc sán chật đà. Mọi người nghe vậy suýt chút nữa hôn mê. Thanh Đại nói như vậy hết sức thành thật, nhưng nếu như Ngô Thiện Ngôn nghe được, cho dù là lão không bị loạn binh đánh chết, cũng sẽ tức tối mà chết. Kim Anh Cơ suy nghĩ một chút, kêu gọi mọi người: các tỷ muội, các huynh đệ, chúng ta ra hậu triều môn đến bến thuyền tạm thời lên thuyền tránh một chút đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Thần sắc Trương Tử Huyên trở nên tịch mịch, chân mày thon thả nhướng lên cao, thanh âm cũng hạ thấp: cho nhà ta theo, cho nhà ta theo với. Hoàng Chi Hiếu chạy tới suýt chút nữa vãi ra quần, sắc mặt hết sức kinh hoàng, vốn mặt y trước đây đã trắng trẻo hiện tại gần như ngả xanh. Vì đề đốc thì bạc thái giám này biết được loạn nổi lên, may là y làm thái giám, nhớ rất rõ mình là nô tài của ai, theo bản năng chạy trốn tới hành dinh khâm say, dọc trên đường đi chịu không ít kinh sợ. Bốn nữ binh giáp ấp bính đinh chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc, Trương Tử Huyên quát ngắn một tiếng: hiện tại là lúc nào còn lo đồ đạc, chúng ta lập tức tránh sang hải thuyền đi. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm cùng Từ Tân Di từ bên ngoài vội vã đi vào vườn hoa, mặt hắn đầy bụi nhưng vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Nếu như các nàng muốn ra biển, đương nhiên ta có thể phụng bồi, nếu như là đi tị nạn, vậy thì không cần. Tần trưởng quan, Hoàng Chi Hiếu vui mừng hớn hở chạy nhanh tới như một làn khói, dập đầu thật mạnh trước mặt Tần Lâm. Tần ca ca, Thanh Đại cười ngọt ngào, nếu không phải là hiện tại đông người, nàng đã nhào vào lòng Tần Lâm. Tên khốn không có lương tâm, hử, Kim Anh Cơ cố ý bĩu môi ngó mặt đi chỗ khác, sư quang khóe mắt lại quét không ngừng trên người Tần Lâm. Duy chỉ có Trương Tử Huyên cúi đầu, đường đường thiên kim tướng phủ giống như một bé gái làm sai chuyện gì, sắc mặt trắng trẻo lúc này trở nên đỏ ửng, vô cùng xấu hổ nói: Lần này thiếp thật sự làm cho phu quân vất vả rồi, đổ dầu vào lửa khiến cho thiết binh bắt giữ Ngô Thiện Ngôn. E rằng binh loạn nổ ra, làm hại dân chúng toàn thành. Làm sao có thể trách hiền thê? Tần Lâm đi tới, nắm lấy bàn tay mềm mại của Trương Tử Huyên, dịu dàng trấn an nàng. Bất quá là nàng không ngờ tới Ngô Thiện Ngôn lại cứng đầu cố chấp, ngu xuẩn tới mức đó, chúng ta hoàn toàn không có lý do tự trách vì người khác ngu xuẩn. Ý của Trương Tử Huyên là nếu nàng biết trước tính Ngô Thiện Ngôn cố chấp như vậy cũng sẽ không so đấu kiên nhẫn với lão, mà là tìm kiếm biện pháp tích cực hơn giải quyết. Vấn đề là trước khi chuyện phát sinh, ai mà ngờ được đường đường tuần phủ Chiết Giang lại ngu xuẩn hồ đồ đến trình độ này, đối mặt chiết binh quần tình công phẫn còn dám đổ dầu vào lửa. Lúc Tần Lâm vào thành hơi biết được chuyện đã xảy ra cũng chỉ có thể dở khóc dở cười, xem ra vĩnh viễn không được coi thường loại người ngu xuẩn vô sỉ như Ngô Thiện Ngôn. Trương Tử Huyên được Tần Lâm nắm tay trong lòng ấm áp, vẫn lắc đầu một cái: Ngô Thiện Ngôn gieo gió gặt bão cũng đáng, nhưng tiểu muội rất lo lắng cho dân chúng trong thành. Nếu như dân chúng bị thương tổn vậy chính là ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, sao nỡ làm như vậy? Từ Tân Di Kim Anh Cơ vốn là hai người rất hay ghen hờn bóng gió, lúc này nghe Trương Tử Huyên nói như vậy cũng phải âm thầm tán thán. Vì thiên kim tướng phủ này quả thật đã được chân truyền của Trương Cư Chính, tấm lòng lo cho nước cho dân như vậy thật là đáng quý. Tần Lâm cười cười, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay mềm mại của Trương Tử Huyên, nhìn nàng nháy nháy mắt: quên vi phu nói thế nào rồi sao? Có ta ở chỗ này, chiết binh sẽ không thể loạn. Nha môn tuần phủ Chiết Sang đã trở thành một mảnh hỗn độn, chiếc trống Sa Châu treo ở cửa nha môn đã bị đánh thủng một lỗ to, hai con sư tử bằng đá xanh hai bên bập thềm tay cụt chân gãy, ngay cả hai cánh đại môn to lớn nặng nề cũng bị đánh nát bấy. Đại quan số 1 uy phong lấm lấm Chiết Tỉnh, phong cương đại lại Ngô Thiện Ngôn lúc này đang bị vô số chiết binh vây vào giữa, trên mặt loang lổ chỗ xanh chỗ đỏ, ô sa rơi xuống đất bị vô số bàn chân trà đạp, quan phục cũng trở thành như rẻ rách. Ngô Thiện Ngôn ngày xưa vinh váo tự đắc hiện tại đã trở thành thất hồn lạc phách, nơm nớp lo sợ nhìn đám binh sĩ quèn mà mình đã từng coi thường. Trong mắt bọn họ đang tràn đầy lửa giận, một trận quyền nện xuống tới tấp vừa rồi đã khiến cho Ngô Thiện Ngôn kêu cha gọi mẹ. Cho tới bây giờ, còn có vô số người chen chúc xông vào, vung cao quả đấm muốn đánh Ngô Thiện Ngôn mấy cái. Mã Văn Anh đưa hai cánh tay ra bảo vệ Ngô Thiện Ngôn, lớn tiếng nói. Lui về phía sau, các huynh đệ đánh quan tạo phản là trọng tội. Mọi người không thể lỗ mãng. Lưu Đình Dụng nói bổ sung. Mọi người hãy giám sát chặt chẽ người bên cạnh mình. Chúng ta là tới đòi lương hướng Ngô Tuần Phủ, cũng không phải là tạo phản làm loạn. Nếu như có người nhân cơ hội quấy rối, các huynh đệ hãy lập tức bắt giữ. Hai vị mã Lưu uy vọng rất cao, đám chiết binh đều nghe theo lời bọn họ. Chỉ cần thấy người lạ lập tức nhìn chằm chằm. Phù. Ngô Thiện Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi, giơ tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói thật, lão đã cao tuổi như vậy lại là thư sinh tay trói gà không chặt, mới vừa rồi nếu không phải là Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng liều chết ngăn lại huyên để chiết binh tức giận, sợ rằng 100 Ngô Thiện Ngôn cũng bị đánh cho thành thịt nát. Nơi cửa sổ ngoài xa bên trong khách sạn, Bạch Liên giáo chủ thấy cảnh tượng này từ sau mặt nạ cười lạnh nói: rõ ràng có thể làm Trần Thắng, Ngô Quảng lại muốn bắt trước Tống Giang, Ngô Dụng chỉ phản tham quan không phản hoàng đế, hừ hừ. Bạch Liên giáo đã phái mấy vị cao thủ trà trộn vào đám đông từ sớm, muốn thừa dịp hỗn loạn đập chết Ngô Thiện Ngôn, cắt đứt đường lui của mấy vạn chiết binh này, khiến cho bọn họ không muốn phản cũng phải phản. Thế nhưng hai vị Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng không chỉ có uy vọng lớn, năng lực mạnh, tính cảnh giác cũng rất cao, ngay từ ban đầu đã chỉ huy thân tín âm thầm bảo vệ Ngô Thiện Ngôn, lại lệnh cho các huynh đệ chiết binh canh chừng lẫn nhau. Cho dù là cao thủ Bạch Liên giáo lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp ám sát Ngô Thiện Ngôn dưới mắt mấy vạn chiết binh. Lại nói nơi này chen lấn đông đúc như vậy, những gương mặt lạ lẫm đều bị đám chức binh làm như vô ý chen đẩy ra bên ngoài. Những cao thủ Bạch Liên giáo ngay cả trăm bước xung quanh Ngô Thiện Ngôn cũng không chen vào được, càng không có khả năng ám sát lão sau đó giá họa cho chiết binh. Bạch Liên giáo chủ lắc đầu một cái. Vận may tên Ngô Cẩu Quan này tốt thật. Ủa, rốt cuộc tên kia chịu ra rồi. Tần Lâm khoác mãng bào ngọc đái tới chiếu dạ ngọc sư tử, bên trái Ngưu Đại Lực cầm thiết côn hộ vệ, bên phải Lục Viễn Chí sắc ngựa. Ba người không nhanh không chậm từ phía đông đi tới, không chỉ có khiến cho Bạch Liên giáo chủ chú ý mà còn lập tức hấp dẫn ánh mắt mấy vạn chiết binh. Tên này quả thật can đảm mười phần. Ánh mắt Bạch Liên giáo chủ giấu sau mặt nạ bạc toát ra vẻ tán thưởng. Đám chiết binh xôn xao một trận, tựa hồ khí thế hùng mạnh của mấy vạn người đã bị Tần Lâm xuất hiện đè ép xuống. Sau đó trong đám đông bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Tần Khâm Sai, là Tần Khâm Sai tới. Tần Lâm ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám đông chiết binh cười lạnh nói: một đám khiếu hóa tử, sơn tặc, thổ phỉ ô hợp từ đâu tới, lại dám bắt giữ tuần phủ bản tỉnh. Thật là gan lớn tới cực điểm, còn không mau thả Ngô Trung Thừa. Ầm một tiếng, đám chiết binh vỡ òa. Nếu không phải là vì Tần Khâm Sai trước mặt này quan thanh cực tốt, phá án hải sa hội rất được lòng dân ở Hàng Châu, sợ rằng bọn họ đã lập tức xông lên ẩu đả. Ngô Thiện Ngôn đang bị bắt giữ nhất thời kêu khổ, vốn tưởng rằng Tần Thiếu Bảo trí ý hơn người, không nghĩ tới cũng là một người ngu ngốc. Họ Ngô ta cường ngạnh đối đãi chiết binh, kết quả chọc phải tổ ong vò vẽ, ngươi không thể rút kinh nghiệm mà dùng biện pháp mềm mỏng hơn sao? Bản quan còn đang bị bọn họ bắt giữ trong tay, nếu như bọn họ sát hại con tinh, mạng già của ta coi như mất trong tay Tần Thiếu Bảo ngươi còn gì? Nơi xa trong khách sạn, các cao thủ Bạch Liên giáo cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Bạch Liên giáo chủ mang mặt nạ bạc, không thể nhìn ra thần sắc biến ảo, giọng nói trầm ngâm toát ra vài phần nghi hoặc. Tần Lâm dự kế đa đoan, sẽ không hồ đồ như thế, chẳng lẽ hắn và Ngô Cẩu Quan có cừu oán, cố ý muốn khích cho chiết binh giết con tin, làm thịt Ngô Cẩu Quan sao? Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 737. Một lời đáp định giáo chủ Cao Kiến. Cao Thiên Long tỏ vẻ đồng ý. Tần ma đầu không tới sớm không tới trễ, thủy chung nấp trong hành dinh khâm sai. Chờ sau khi Ngô Cẩu Quan bị chiết binh bắt hắn mới chịu hiện thân, vừa tới lại nói một câu như vậy, rõ ràng là muốn lấy mạng chó của Ngô Thiện Ngôn. Bản giáo chủ cho là tuy tên Tần Lâm này là cường địch của bản giáo, nhưng lòng trung thành của hắn đối với triều đình ngược lại cũng rất có hạn. Hai tròng mắt sâu không lường được của Bạch Liên giáo chủ chớp động ánh sáng khác thường, đánh một vòng trên người Tần Lâm, sau đó cụp mắt xuống, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, không biết trong lòng đang tính toán chuyện gì. Ngả Khổ Thiện những mày, tỏ vẻ kỳ quái nói: Tần ma đầu dùng lời khích tướng khiến cho chiết binh tức giận giết chết Ngô Thiện Ngôn, quả thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng một khi mấy vạn chiết binh tức giận, chính hắn làm thế nào chạy thoát được đây? Lần này Tần Thiếu Bảo đã lâu không xuất hiện, rốt cuộc hiện thân, vừa tới đã lập tức trách mắng mấy vạn chiết binh một trận. Bọn họ vừa thất vọng vừa tức giận, chỉ một thoáng trở nên quần tình kích động, rối rít bàn tán. Cái gì Tần Thiếu Bảo, thì ra cũng là quan với nhau bênh vực cho nhau. Chúng ta là quan quân triều đình, lập được chiến công nhiều không đếm xuể, vì sao lại nói ta là sơn tặc, thổ phỉ, khiếu hóa từ? Hắn biết triều đình phát bao nhiêu quân hướng hay không, chút tiền còm như vậy cũng chẳng khác nào khiếu hóa từ. Mắt thấy binh loạn sắp tới, Mã Văn Anh cũng cảm thấy dần dần không ước thúc được các huynh đệ nữa, cất tiếng thở dài. Quả trong thiên hạ chỉ một màu đen, thì ra Tần Thiếu Bảo cũng là quan với nhau bênh vực cho nhau, sợ rằng chúng ta không có đường nào khác. Lưu Đình Dũng đưa mắt ra hiệu cho y, sau đó cao giọng gọi to: Các huynh đệ, Mã Đại Ca bảo vệ Ngô Trung Thừa, ta đi hỏi Tần Khâm Sai một chút, nếu hắn không chịu nói lý lẽ, lúc ấy chúng ta đánh hắn cũng không muộn. Đám chiết binh nghe nói như thế quả nhiên trở nên yên tĩnh hơn một chút, ai nấy giăng tay áo, xoa xoa huyền tức giận nhìn Tần Lâm. Dù sao bọn họ đã đánh tuần phủ bản tỉnh cũng không ngại đánh thêm một vị thái tử thiếu bảo. Tần Thiếu Bảo, Lưu Đình Dũng đi tới, hai tay ôm huyền chào một cái, sau đó không cao không thấp nói: Mới vừa rồi ngài nói chúng ta là khiếu hóa tử, lời này cũng không sai. Đầu khôi hoen gì, số hiệu rách nát, cũng không khác khiếu hóa tử là bao, nhưng đâu phải là huyên đệ chín đại doanh chúng ta muốn như vậy. Cũng là vì hàng năm phát thiếu quân giới, quân hướng bị cắt giảm mới trở thành tơi tả như vậy. Ngài nổi danh cửu phụ, nghe đồn xét âm đoán dương, mắt thần như điện, thế nhưng vừa tới cũng chỉ lo khiển trách chúng ta, như vậy là đạo lý gì? Đúng, xét âm đoán dương chỉ là hữu danh vô thực, chỉ biết đổ oan cho chúng ta là đạo lý gì chứ? Đám chiết binh rối rít cao giọng kêu to, hết sức căm phẫn bất bình. Hữu danh vô thực ư? Sợ rằng hữu danh vô thực chính là chư vị mới đúng. Tần Lâm cười, không hề tỏ ra sợ hãi. Mấy vạn chiết binh đang vô cùng kích động, vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa không nhúc nhích, hắn giọng nói: Lần đầu tiên bản quan thấy phong thái chiết binh là khi Đặng Tử Long Đặng lão tướng quân dẫn binh bình loạn đi ngang qua Kỳ Châu. Chỉ thấy đại quân đi thuyền trên sông, người như hổ, ngựa như sồng, quân dung nghiêm chỉnh, quân uy cường thịnh, không hổ là đệ nhất cường binh của Đại Minh ta. Mọi người ngạc nhiên, không biết tại sao đột nhiên Tần Lâm nói tới chuyện này. Bất quá Đặng Tử Long từng lấy chức đô chỉ huy thiêm sự kiêm trưởng đô chỉ huy sứ Y Chiết Sang, là cấp trên cũ của bọn họ. Binh sĩ được lão dẫn đi tương tây bình loạn cũng là huynh đệ đồng đội bọn họ, đương nhiên mọi người rất muốn nghe tiếp. Ở chỗ này cũng có không ít chiến sĩ từ trên chiến trường tương tây trở về, nghe Tần Lâm nhắc tới chuyện cũ vinh quang bèn ưỡn ngực thật thẳng, cảm thấy vô cùng vinh dự, đắc ý nói cho chiến hữu biết. Lúc Đặng lão tướng quân đi qua Kỳ Châu, Tần Thiếu Bảo vẫn chỉ là một tiểu kỳ, đã bẻ gãy âm mưu Bạch Liên giáo ám sát lão tướng quân, lập được công lớn. A, thì ra là Tần Thiếu Bảo cứu lão tướng quân một mạng. Thái độ đám chiết binh lập tức biến chuyển không ít, cảm thấy Tần Lâm cũng không đáng ghét như trước nữa. Tần Lâm thấy vậy càng nắm chắc hơn, lại nói: sau đó bản quan vô tình gặp được Từ Văn Trường Từ lão tiên sinh, tôn lão là Thượng Tân, nhiều lần nghe lão kể về chiến sử vinh quang của chiết binh. Năm xưa các ngươi giết sặc hoa trừ phiến loạn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quả thật là cánh hùng sư mạnh mẽ đương thời. Dân chúng vùng duyên hải nhắc tới chín đại doanh, ai mà không giơ ngón tay cách lên khen một tiếng hảo hán Tử Bảo cảnh an dân. Chiết binh toàn là do Hồ Tông Hiến thiết kế quang chiêu mộ huấn luyện ra, năm đó Từ Văn Trường là nhân vật số 2 trong Tổng Đốc Phủ Hồ Tông Hiến, địa vị còn cao hơn thiết kế quang, du đại du một chút. Năm xưa các lão binh vẫn còn nhớ phong thái oai hùng chỉ điểm giang sơn của Từ Sư gia, lúc này nghe Tần Lâm nói tới liền bùi ngùi không dứt. Tao ngộ trắc trở của Từ Văn Trường cũng có nhiều điểm tương đồng với đám chiết binh, nhất thời khơi dậy đồng cảm trong lòng bọn họ. Chiết binh năm đó bảo cảnh an dân, tại sao hiện tại chẳng khác nào từ tiên sinh, luôn lạc tới tình cảnh không ai thương xót như vậy. Không ít người cúi đầu, có kẻ yên lặng trầm tư, có người lặng lẽ lau nước mắt chua xót. Lưu Đình dùng miệng lưới linh lợi, cực kỳ không phục muốn tranh cãi với Tần Lâm. Tần Thiếu Bảo, Từ lão tiên sinh là ăn sư chiết binh ta, lão nhân gia được ngài đối xử tử tế, chúng ta cũng phải nói lời cảm tạ với ngài, bất quá. Tần Lâm khoát khoát tay cắt đứt lời của y, tiếp tục nói: bản quan tới kinh sư lại quen được quan tổng binh kế trấn thích đại soái thích lão ca, lão từng điều 3.000 chiết binh bắc thượng kế trấn bảo vệ kinh sư. Ngày đó mưa to thật to, tướng sĩ của kế trấn thi nhau núp mưa, duy chỉ có 3.000 chiết binh đội khôi mặt giáp đứng yên trong mưa gió, từ sớm đến tối không hề đoạn động mảy may. Vì vậy khả năng chỉ quân của thích đại soái quân kỷ chiết binh nghiêm ngặt đã uy trận chín trọng trấn. Đám chiết binh nghe vậy chỉ cảm thấy vinh dự, lây thích kế quang là đại soái một tay huấn luyện bọn họ, quan binh điều đi kế trấn cũng là chiến hữu vai sóng vai cùng bọn họ, khen thích kế quang, khen 3.000 chiết binh kia chính là khen bọn họ vậy. Cũng có không ít kẻ nghe thấy chuyện này nhớ tới lời đồn đãi Tần Lâm cùng thích đại soái bọn họ tình như thủ túc. Nghe hắn nói như vậy có thể thấy được lời đồn đãi không giả, càng thêm cảm thấy Tần Lâm hiền hòa hơn. Lưu Đình Dũng kiêu ngạo nói: cuồng phong bảo vũ không lui về phía sau, núi thây biển máu không khiếp sợ, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Tần Lâm đột nhiên đặt câu hỏi tựa như liên châu pháo: có thật không? Chiết binh dưới quyền Đặng lão tướng quân quân uy nghiêm chỉnh, chiết binh trong miệng Từ lão tiên sinh bảo cảnh an dân phấn dũng giết địch, chiết binh thích đại soái thống lính cuồng phong thổi không tiêu tan, mưa lớn vẫn không đi. Phải đâu là một đám người ô hợp không được mệnh lệnh cũng dám xông ra ngoài doanh, chen chúc trên đường cái thì thành gây chuyện, vung quyền đánh tuần phủ bản tỉnh. Không không không, hoặc là các ngươi không phải chiết binh, hoặc là Đặng lão tướng quân, Từ tiên sinh và thích đại soái đã khoác lác phóng đại thổi phồng quá đáng với bản quan. Nhất định là như vậy, sau khi trở về bản quan nhất định cũng sẽ mắng bọn họ một trận. Lưu Đình Dụng nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, bình thời y nổi danh là tâm tư linh hoạt miệng lưới khéo léo, lúc này lại há hốc mồm cứng lưới, ngay cả nửa câu cũng không thể nói ra. Đám chiết binh cũng xấu hổ vô cùng, Đặng Tử Long, Từ Văn Trường, Thích Kế Quang thương lính như con mình, đối đãi với bọn họ ăn sâu nghĩa nặng. Lúc này nghe Tần Lâm nghi ngờ bọn họ thổi phồng khoác lác, ai nấy mặt đỏ tới mang tai. Chúng ta chỉ lo thống khoái nhất thời, không ngờ đã bôi nhỏ danh tiếng Thích đại soái Đặng lão tướng quân rồi. Đám chiết binh âm thầm hối hận. Cũng có người cao giọng kêu lên: Tần thiếu bảo, Thích đại soái Đặng lão tướng quân cũng không có nói láo, chúng ta thật sự là chiết binh, ôi! Các ngươi là chiết binh thật ư? Tần Lâm giả bộ kinh ngạc, cực kỳ đau lòng ôm đầu nói: Các ngươi chính là cánh quân hùng mạnh nổi danh dũng mãnh ương ngạnh nghiêm thủ kỷ luật kia đó sao? Vũ khí cùn có thể mài sắc lại, áo bị rách có thể khâu vá sửa lại, quân hướng thiếu hụt cũng có thể bổ sung, nhưng không có hiệu lệnh đã xông ra ngoài doanh, ra ngoài đường gây chuyện, đây là quân đội sao? Không, đây là một đám người u hợp, kiêu binh mà thôi. Thần sắc Tần Lâm vô cùng nghiêm túc, ánh mắt quét đến nơi nào, một mảnh chiết binh nơi đó liền xấu hổ cúi đầu. Không, chúng ta không phải là đám người u hợp. Mã Văn Anh vốn đang bảo vệ Ngô Thiện Ngôn ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói: Các huynh đệ cho Tần thiếu bảo xem thử, Thích đại soái, Đặng lão tướng quân và Từ tiên sinh không có khoác lác, bày trận. Đám thân nhân nhanh chóng thối lui ra, mấy vạn chiết binh này nghe hiệu lệnh, lập tức chạy nhanh tìm vị trí của mình. Chỉ nghe một tràng tiếng bước chân rầm rập vang lên trên quảng trường bên ngoài nha môn tuần phủ, đường cái hẻm nhỏ xung quanh chỉ chốc lát sau xuất hiện từng quân trận lớn nhỏ không đồng nhất, mỗi quân trận đều xếp hàng thật chỉnh tề. Hai tay Mã Văn Anh ôm quyền hành lễ: Mời Tần thiếu bảo kiểm duyệt. Mấy vạn chiết binh yên lặng đứng nghiêm, chỉ nghe tiếng hô hấp, ánh mắt ai nấy đều nhìn Tần Lâm chằm chằm. Mặc dù trong tay cũng không binh khí, quân phục trên người cũ rách nhưng vẫn toát ra khí thế của một cánh quân hùng mạnh trong thiên hạ. Lúc này mới có chút sáng vẻ quân đội. Thần sắc Tần Lâm trở nên hòa hoãn lại, gật đầu một cái: Chuyện quân lương, bản quan sẽ làm chủ cho các ngươi. Nhưng bất kể thế nào các ngươi cũng không nên bắt tuần phủ bản tỉnh. Bây giờ bản quan sẽ đem Ngô Trung Thừa về, người nào không phục cứ việc đánh bản quan đi. Dứt lời, Tần Lâm liền giật dây cương cho chiếu dạ ngọc sư tử đi vào quân trận đã bày xong tề chỉnh. Thần sắc hắn thản nhiên, chậm rãi bước đi bên trong mấy vạn chiết binh, đi tới chỗ nào quân trận chiết binh ôm quyền hò hét theo như nghi thức thượng quan kiểm duyệt, đồng thời tránh lui sang hai bên. Mấy vạn người tạo thành quân trận đông nghịt một mảng lớn, thế nhưng Tần Lâm đi qua lập tức xé ra hai bên như mũi thuyền xé sóng. Tần Lâm thu phục lòng chiết binh, chúng ta không có cách nào tranh với hắn. Bạch Liên giáo chủ buồn bực thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm hết sức u oán. Tần Lâm thúc ngựa đi thẳng đến trước người Ngô Thiện Ngôn, tung chân tiêu sái nhảy xuống ngựa, cố làm ra vẻ kinh ngạc. Vị này chính là chiết phủ Ngô Trung Thừa ư? Ôi chao, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai, thất kính thất kính. Vốn lời này ở bất kỳ địa phương nào cũng là lời khách sáo, nhưng bây giờ từ trong miệng Tần Lâm nói ra chính là giễu cợt không che giấu chút nào, giống như mấy tát ai thật mạnh tát vào mặt Ngô Thiện Ngôn. Bạch Liên giáo chủ trong khách sạn đang dẫn dắt các cao thủ đi xuống lầu 2, đang muốn rời đi nghe nói như thế không khỏi cười một tiếng. Tên Tần Lâm này khoái ý ăn cừu, làm việc không câu nệ tiểu tiết chỉ theo bản, tính tình cũng có vẻ thú vị. Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiện đều mỉm cười, duy chỉ có Tử Hàn Yên mang nửa bên mặt nạ sắt, lộ ra nửa bên mặt đẹp lạnh lùng, nghe vậy trong lòng giật thót. Một khi nữ nhân cảm thấy một nam nhân thú vị, như vậy rất nguy hiểm. Đúng như Bạch Liên giáo chủ nói, Tần Lâm hóa giải binh loạn tương đương với cứu Ngô Thiện Ngôn một mạng. Vào lúc này chỉ cần hơi lung lạc, nhất định Ngô Thiện Ngôn sẽ cảm kích rơi nước mắt, trở thành đồng minh của hắn trong quan trường. Tần Lâm không làm như vậy, lại chế xéo Ngô Thiện Ngôn một phen, rõ ràng là xem thường lão. Như vậy Ngô Thiện Ngôn cảm kích cũng sẽ rất có hạn, sợ rằng sẽ vì vậy mà sinh ra thù oán. Quan phục Ngô Thiện Ngôn bị xé rách, ô sa bị đá bay, tóc rối bù, bị Tần Lâm nói mấy câu nhạo báng, nhất thời vừa tức vừa xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Chỉ tiếc lão không biết xúc cốt công ẩn thân pháp, chỉ đành phải chắp tay một cái mặt đỏ tới mang tai. Đa tạ Tần trưởng quan trưởng nghĩa viện thủ, bản quan ngự hạ vô phương quả thật xấu hổ vô cùng. Bất quá mới vừa rồi chiết binh đã đi hành dinh khâm sai thỉnh nguyện, sau đó vì sao lại tới nha môn tuần phủ, bản quan thật sự là không thể nào hiểu được. Ngô Thiện Ngôn dứt lời liền híp mắt, khóe mắt lóe lên một tia oán độc, thầm bủ trong lòng. Tần thiếu bảo này lấn hiếp người quá đáng, mới vừa rồi ngươi chỉ cần cho ta cái thăng hạ đài, tương lai bản quan tự có báo đáp. Nhưng trong mắt ngươi cũng không có người, cũng đừng trách bản quan ăn đền oán trả. Tần Lâm cười lạnh không ngừng. Ngô Thiện Ngôn lão là cái thá gì, lão tử hết sức coi thường loại người như lão, không thèm lấy lòng lão làm gì. Trương Công Ngư cũng hơi hồ đồ, nhưng Tần Lâm chịu đổi thiếp kết bái với y, bởi vì bản lãnh làm quan của Trương Công Ngư cố nhiên kém cỏi nhưng tâm địa rất tốt, chính là tuy không thể thành quan tốt, nhưng vẫn là người tốt. Mà Ngô Thiện Ngôn u mê hồ đồ, ngoan cố không thay đổi, đối mặt chiết binh thân lâm quẫn cảnh nghèo khổ vất vả, bán vợ đỡ con không có chút lòng thương hại, chỉ biết cậy mạnh chèn ép. Như vậy có gì khác với đám quan lại quen thói tàn hại ngược đãi, bóc lột dân chúng. Tần Lâm ra lệnh một tiếng để cho đám chiết binh trở về doanh chờ đợi tin tức. Nói chuyện quân hướng để bản khâm sai lo liệu, nhưng không có quân lệnh tuyệt đối không cho phép tự tiện hành động nữa, ai dám ra doanh nửa bước lập tức chém. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 738, thưởng công phạt tội. Đám chiết binh ầm ầm đáp ứng. Dưới sự hướng dẫn của Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng miệng đếm nhịp, đều bước tiến ra ngoài hậu triều môn trở về La Mộc Doanh. Trên đường lập tức trở nên trống rỗng, trừ đại môn nha môn tuần phủ bị đánh vỡ ra, tựa hồ trường binh loạn đầy sóng gió vừa rồi từ đầu đến cuối chưa hề xảy ra. Hồi lâu sau, dân chúc tụm năm tụm ba trở ra đường, người bán hàng rong cũng thử bày hàng dò xét. Cuối cùng trưởng quỹ các cửa hàng thò đầu ra quan sát kỹ lưỡng một lúc, mới bảo bọn tiểu nhị mở cửa ra, khôi phục buôn bán như trước. Một cuộc binh loạn được tiêu trừ trong vô hình, dân chúng toàn Hàng Châu thành đều thở phào một cái, cao tụng Tần thiếu bảo công đức vô lượng. Nếu không phải là Tần Lâm quyết định thật nhanh, ngăn chặn mầm mống chiết binh biến loạn, cho dù là chiết binh thủ kỷ luật như thế nào đi nữa, đến lúc mù quáng cũng không biết được sẽ làm ra chuyện gì, huống chi còn có hạng người manh tâm không thể dò được thừa dịp cháy nhà hôi của. Năm trước ở Gia Hưng một doanh 500 người nổi loạn, đánh chết 3 dân thường, đốt 7 ngôi nhà dân. Nếu chín đại doanh chiết binh 4.5 vạn quan binh bạo phát, lúc ấy sẽ chết bao nhiêu người, cháy bao nhiêu nhà. So với dân chúng, quan lại hành động coi như là không nhanh không chậm. Chi phủ Hàng Châu Cung Miễn, chi huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi lúc ban đầu đã bỏ trốn, sau khi nhận tin Tần Lâm nói một phen khiến cho đám chiết binh á khẩu nghẹn lời, binh loạn trở lại bình thường, bọn họ lập tức rối rít chạy về xu phụng cấp trên bản tỉnh Ngô Thiện Ngôn. Lúc đến nha môn tuần phủ chỉ hơi chậm hơn quầy đậu hủ gần đó bày ra, còn sớm hơn mấy cửa hàng vải vóc mở cửa bán lại. Tuần án ngự sử Trương Văn Hy là tới trễ nhất. Ngô Thiện Ngôn đã đổi lại quan bào cùng ô sa đen như mực mới, nhìn thấy y liền tức giận nói: "Trương tuần án, vì sao ngươi tới trễ như vậy, có lẽ là bận viết tấu chương đàn hạt bản quan phải không? Trương Văn Hy cười lạnh nói, lúc nào cũng có thể viết tấu chương đàn hạt, cũng không vội trong lúc nhất thời. Hạ quan là đi ngoài hậu triều môn tra xét, thấy tất cả chín doanh chiết binh đã trở về doanh, hạ quan lại vào doanh trấn an một phen, lúc này mới yên lòng trở lại Hàng Châu Thành. Ngô Thiện Ngôn bị đáp không lời nào có thể nói, không thể làm gì khác hơn là vuốt chòm râu bạc dưới cằm, nói sang chuyện khác với đám tả hữu. Tần Lâm âm thầm gật đầu một cái, cho dù là biểu hiện của Trương Văn Hy, Trương Tuần Án không thể xưng hữu dũng hữu mưu, nhưng cũng có thể xem là làm việc chuyên cần, đáng cho hắn coi trọng hơn một chút. Các quan vào ngồi theo thứ tự phẩm cấp. Ngô Thiện Ngôn là phong cương đại lại bản tỉnh dĩ nhiên ngồi chủ vị, Tần Lâm là khâm sai đại thần ngồi chỗ khách quý, quan viên ba y đô, bố, án, phủ Hàng Châu, tiền đường và hai huyện theo như phẩm cấp thứ tự, bồi hai bên bồi tiếp. Vì khâm sai đại thần Tần Lâm này mới dẹp yên binh loạn, tương đương với cứu vãn mũ ô sa cho rất nhiều quan viên chiết sang, đám quan viên tôn triều Nam cung Miễn, Diêu Đạo Mi đều cảm kích hắn. Nếu không phải nhờ Tần Thiếu Bảo quyết định thật nhanh, khoan nói dân chúng toàn thành phải chịu tai ương, chúng ta cũng không giữ được ô sa trên đầu mình. Vào lúc này Ngô Thiện Ngôn tỉnh táo lại, ngay trước các vị đồng liêu cố làm ra vẻ đứng lên vái chào thật sâu. Tần Thiếu Bảo dẹp yên binh loạn quả thật là công đức vô lượng, bản quan thân là tuần phủ chiết tỉnh thay mặt quan dân dân chúng chiết tỉnh cảm tạ ăn đức Tần Thiếu Bảo ra tay viện thủ. Tần Lâm khẽ mỉm cười, lòng nói nếu ban đầu lão có thái độ như vậy, ta đâu cần trở mặt với lão. Đáng tiếc lão tử đã sớm nhìn thấy rõ ràng tính xấu của lão rồi. Không dám, không dám. Đây là nhờ Hoàng Triều Đại Minh phò hộ, bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, chư vị tướng soái thích, du đặng ngày xưa quân kỷ nghiêm minh, bản quan mới may mắn thành công. Tần Lâm cũng chắp tay một cái đáp lễ, làm bộ khách sáo. Bố chính sứ Tôn Triều Nam, án sát sứ Triệu Mạnh Bình, đô chỉ huy sứ Tiền Phượng, chi phủ Hàng Châu cung Miễn rối rít thi lễ, cùng kêu lên. Tần Thiếu Bảo quá khách sáo, khiêm tốn có thừa. Không màng danh lợi, thật sự rất có phong thái của tiền nhân, hạ quan xin bội phục. Trương Văn Hy cũng nói, thưởng công phạt tội là chế độ của triều đình, hạ quan làm tuần án chiết sang ngự sử, dâng tấu chương nhất định sẽ nói thật, thỉnh công thay Tần Thiếu Bảo. Lời này cũng rất đáng để nghiền ngẫm, thưởng công phạt tội, Tần Lâm là công, ai là tội đây? Chúng quan đều không tự chủ được liếc Ngô Thiện Ngôn một cái, hiểu rõ Trương Tuần Án là án chỉ lão nhân ra. Trên mặt Ngô Thiện Ngôn chợt lóe khí xanh, nhìn lại Trương Văn Hy mặc bổ phục giải trí, đầu đội giải trí quán, biết những Tuần Án lão ra này không có chuyện gì cũng sẽ đàn hạt người khác làm vui. Lão thừa biết chuyến này mình không thể tránh thoát nhưng lại không thể làm gì, Trương Văn Hy cảm thấy bất nghẹn trong lòng. Đô chỉ huy sứ Tiền Phượng mặt đen râu ngắn thấy không khí có vẻ nặng nề bèn đứng ra hóa giải. Trương Tuần Án một tấm lòng son đền nợ nước dĩ nhiên không sai, nhưng địa phương có rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, ngài là chưa làm biết nên không biết giá gạo củi. Tỷ như lần binh loạn này, chiết binh cũng không thuộc huyên để ta quản hạt. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy huyên đệ ta cũng phải chịu trách nhiệm, có thể trách được ai đây? Binh chế triều Minh phân ra hai loại vệ sở binh thế tập và doanh binh chiêu mộ. Nói cách khác, vệ sở binh thuộc về đô ty các tỉnh và chỉ huy sứ thiên hộ, bá hộ dưới quyền quản lý. Doanh binh là do tổng binh cùng các tham tướng, du kích, thủ bị, bả tổng dưới trướng thống lĩnh. Tiền Phượng là đô chỉ huy sứ chiết sang chỉ cai quản về sở binh, nhưng tiền nhiệm tổng binh chiết sang bởi vì bệnh về hưu, tân tổng binh còn chưa tới nhậm chức. Xảy ra chuyện hôm nay y là đô chỉ huy sứ cũng phải có một phần trách nhiệm, nói ra thật là oan uổng. Chức tổng binh quan đang còn dây dưa chưa ai tiếp nhận, tiền lão đệ thật đúng là vô vọng tai ương. Ngô Thiện Ngôn theo thang hạ đài, chợt nghiêm mặt lại gằn giọng nói: